Cùng với này Mai Âm Dương Võ Linh Đan, tuyệt đối không thể tuyên dương ra ngoài, bằng không tất phải đưa tới đại họa. Lận Thiên trùng giọng của trở nên nghiêm túc. Hắn biết, Sở Hành Vân rất là thần bí, nghe thấy, ngay cả hắn đều phải lực bất tòng tâm. Nhưng vừa rồi lần nói, thực sự quá rung động, cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiếp thu, nếu là bị chuyện tốt người lợi dụng, rất có thể phải gây bất lợi cho Sở Hành Vân, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ Vân Đằng Thương Hội. Cục diện như vậy, Lận Thiên trùng tịnh không muốn nhìn thấy. Yên tâm, việc này chi nghiêm trọng, trong lòng ta rất rõ ràng. Sở Hành Vân từ Lận Thiên trùng chính là lời nói chung cảm giác được thân thiết, trong lòng nhất thời ấm áp, cười nhạt nói, hiện tại, Lận tiền bối có thể dùng Âm Dương Võ Linh Đan đi. Lận Thiên trùng gật đầu, không do dự nữa, đem Âm Dương Võ Linh Đan một ngụm nuốt vào. Ung ục, theo Âm Dương Võ Linh Đan nuốt vào, Lận Thiên trùng đau đớn trên người cảm giác lập tức tiêu thất, cổ suy yếu màu sắc cũng từ từ tiêu tán, cả người nhìn qua tinh thần rất nhiều. Ăn vào Âm Dương Võ Linh Đan sau, Lận tiền bối trong cơ thể kinh mạch ám thương đã loại trừ, nhưng huyết nhục cốt cách nội ám thương lại vẫn tồn tại như cũ, cũng không hoàn toàn trị hết. Sở Hành Vân bổ sung một câu, có thể đem bên trong kinh mạch ám thương loại trừ, đã đáng giá hạ màu, về phần những thứ khác ám thương, từ từ sẽ đến cũng không sao. Lận Thiên trùng tâm tình một mảnh tốt, lúc này, hắn ánh mắt nhìn về phía chu vi, sửng sốt một chút, hỏi, ngươi nói ngươi đem Mặc Tả 6 người võ linh hút ra đi ra, thi thể của bọn họ thế nào không thấy? Cái này đi Sở Hành Vân gãi gãi cái ót, chỉ hướng sau lưng Vạn Thú Hỏa. Này khẽ động làm, nhưng Lận Thiên trùng ngốc lăng màu sắc càng sâu. Chỉ thấy hắn ngã nuốt một bãi nước miếng, có chút ấp a ấp úng nói rằng, ngươi lẽ nào dùng Vạn Thú Hỏa, đem bọn họ 6 thi thể của người, tất cả đều luyện hóa. Chương 214, Lang Hồn Trung Tâm Ngọn Lửa. Sở Hành Vân lơ đễnh gật đầu. Kỳ thực, hắn không chỉ có luyện hóa Mặc Tả 6 thi thể của người, ngay cả vỡ vụn huyền thiết cổ ấn, cũng nhất định luyện hóa, sáp nhập vào Vạn Thú Hỏa ở giữa. Nghe nói Vạn Thú Hỏa được xưng không có gì không thôn phệ, hiện tại xem ra, nghe đồn quả không lấn ta, riêng thi thể cùng pháp khí đều có thể luyện hóa hết, thảo nào được xưng là bá đạo nhất hỏa diễm. Lận Thiên trùng phát hiện mình xem thường Vạn Thú Hỏa, trong lòng, cuối cùng có vài phần tim đập nhanh. Có thể nhìn thấu Lận Thiên trùng dạng, Sở Hành Vân cười nói, Vạn Thú Hỏa tuy là nhân tạo hỏa diễm, nhưng uy năng của nó bá đạo, thả có thể không ngừng thôn phệ tiến hóa, tịnh không thua gì bất kỳ kỳ dị hỏa diễm. Lận tiền bối, ngươi cũng biết Vạn Thú Hỏa hạch tâm mồi lửa, đến từ nơi nào? Sở Hành Vân tự hồ hứng thú, mang theo một tia khảo nghiệm ánh mắt nhìn về phía Lận Thiên Trùng. Lận Thiên Trùng lắc đầu, bất kể là kỳ dị hỏa diễm hay nhân tạo hỏa diễm, đều cực kỳ rất thưa thớt, càng không có bao nhiêu người có thể nắm trong tay ở, nhất là loại này bá đạo vô cùng Vạn Thú Hỏa. Sở Hành Vân khóe miệng vi vén, phun ra vài đạo âm, di vong chi địa, vĩnh tịch vực sâu. Ông phảng phất như là vô ý thức vậy, Lận Thiên Trùng nghe thế bát tự, thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy. Tựa hồ nghe được cái gì không gì sánh được kinh khủng sự vật, ngay cả hô hấp đều ngừng lại rồi. Ở chân linh đại lục nội, ngoại trừ Bắc Hoang vực ở ngoài, vẫn tồn tại những thứ khác rộng địa vực. Này Di Vong Chi Địa, liền là một cái trong số đó. Di Vong Chi Địa cùng Bắc Hoang vực liền nhau, nghe đồn ở thời kỳ thượng cổ, Di Vong Chi Địa từng dồi dào liên miên, có vô cùng vô tận linh tài tài nguyên, nhưng trải qua thượng cổ chi chiến, nơi nào thì trở nên không có một ngọn cỏ, cả người lẫn vật không thể sinh tồn. Về phần vĩnh tịch vực sâu, còn lại là ở vào Di Vong Chi Địa một chỗ quỷ dị vực sâu. Nghe đồn có nói, chỗ này quỷ dị vực sâu, chính là năm đó thượng cổ chi chiến lưu lại, vực sâu nội mọi thứ, đều bày biện ra tối tăm màu sắc, ngay cả ánh mặt trời chiếu đi vào, đều có thể bị vô tình thôn phệ. Từ thượng cổ đến nay, chỗ này vực sâu, tràn ngập sắc thái thần bí, hấp dẫn vô số người mạo hiểm. Nhưng tối hậu, này người mạo hiểm đều chết hết, bạch cốt chồng chất ở vực sâu trong vòng. Tuyết trắng hiếu, bày khắp chỉnh một con đường, lộ ra một không gì sánh được tĩnh mịch âm lãnh khí tức. Cuối cùng, này vực sâu thì được xưng là vĩnh tịch vực sâu. Ý của ngươi là, Vạn Thú Hỏa đến từ vĩnh tịch vực sâu. Lận Thiên Trùng cực kỳ ngạc nhiên nói. Không sai. Sở Hành Vân dừng một chút, trầm ngâm nói, ở vĩnh tịch vực sâu dưới, có một cái hắc ám chi hà, tên là vĩnh tịch tử hà. Vạn Thú Hỏa hỏa diễm hạch tâm, chính là vĩnh tịch tử hà đáy sông dị thạch. Chỗ này thạch rất là kỳ dị, có thể thôn phệ mọi thứ năng lượng thể. Lấy dị thạch làm trụ cột, lại phối hợp chứa nhiều bí pháp cùng chân quý tài liệu, tối hậu mới có thể luyện chế ra Vạn Thú Hỏa, mà Vạn Thú Hỏa đặc tính cũng là truyền thừa với này mai dị thạch, có thể thôn phệ vạn vật, cho dù là võ linh đều có thể đủ thôn phệ. Nghe được Sở Hành Vân nói, Lận Thiên Trùng hít một hơi thật sâu, đây hết thảy mọi thứ, hắn cũng không biết, cảm giác mình giống như là vô tri tiểu nhi vậy, đang từ Sở Hành Vân trong miệng xong tri thức. Vạn Thú Hỏa luyện chế độ khó cực cao, cho dù luyện chế ra tới, cũng không nhất định có thể tùy ý nắm trong tay, bởi vì theo vạn thú hỏa càng phát ra cường thịnh, liền sẽ không ngừng tiến hóa. Sở Hành Vân nói đến đây, bàn tay bỗng nhiên vung lên, phía sau chỗ, vạn thú hỏa đột nhiên chạy tới, khi hắn chỉ ở giữa vui lượn lờ, tựa hồ cực kỳ thân mật. Mà lúc này, Lận Thiên Trùng nhạy cảm chú ý tới, vạn thú hỏa tử hồng trung tâm ngọn lửa, thay đổi, ở đó đoàn trong hỏa diễm, xuất hiện một cái độc lang hư ảnh, rất ngưng thật, trông rất sống động, phảng phất là vật còn sống. Đây là ngươi vừa rồi nói tiến hóa. Lận Thiên Trùng chỉ tôn độc lang hư ảnh. Vạn thú hỏa bản chất là nhược nhục cường thực thượng cổ yêu đạo, thú là binh, lang là tướng, hổ là vương, sư là hoàng, rồng là tôn, mà này năm đại trình tự cũng đại biểu vạn thú hỏa tiến hóa. Sở Hành Vân nhìn về phía tôn độc lang hư ảnh, chậm rãi giải thích, ba ngày qua này, vạn thú hỏa đem tế đàn phong ấn lực triệt để thôn phệ, lại luyện hóa mạc tả 6 người, rốt cục tiến nhập tầng thứ 2, diễn sinh ra lang hồn trung tâm ngọn lửa. Trong lời nói, Sở Hành Vân ngón tay về phía trước một điểm, vạn thú hỏa lập tức bay vút ra, một đạo cao vút sói chu tiếng vang lên, hỏa diễm huyễn hóa thành một đầu hỏa diễm lang thú, đem phía trước nham bích đều dung hóa thành hư vô. Chợt, Sở Hành Vân ngón tay vừa thu lại, vạn thú hỏa lóe ra, một lần nữa trở lại trong lòng bàn tay. Trong hỏa diễm ẩn chứa lang thú sắc bén hung mãnh, trở nên cường hãn hơn, ngoài ra, ngươi đối với vạn thú hỏa nắm trong tay, cũng càng ra thuận buồm xuôi gió, không cần mỗi một lần xuất thủ, đều phóng xuất ra tất cả lực lượng. Lận Thiên Trùng mắt sáng như đuốc, liếc mắt một cái thấy ngay vạn thú hỏa hết thảy biến hóa. Vạn thú hỏa giai đoạn thứ nhất, thú hồn diễm tâm. Cấp này đoạn, vạn thú hỏa ở thôn phệ linh thú thời gian, cũng sẽ hấp thu linh thú oán khí, khiến cho hỏa diễm trở nên khó có thể khống chế. Một ngày xuất thủ, tất cả lực lượng đều phải thả ra, không có chút nào bảo lưu. Nhưng tiến hóa sau, vạn thú hỏa liền sẽ không như vậy, chân chính bị Sở Hành Vân nắm trong tay. Này còn chỉ là vạn thú hỏa giai đoạn thứ hai mà thôi, uy lực thì kinh người như vậy, hiện tại ta bắt đầu minh bạch, vì sao Ân Thiên Thành muốn liều lĩnh giết ngươi, giống như ngươi vậy yêu nghiệt, một ngày lớn lên, bất cứ địch nhân nào đều có thể cảm thấy sợ hãi. Lận Thiên Trùng phát ra từ thật lòng cảm thán một tiếng. Hắn hiện tại, đột nhiên có điểm thương cảm Ân Thiên Thành, thương cảm người sau vô tri, lại muốn cùng Sở Hành Vân đối nghịch. Cùng lúc đó, ở xa xôi bên trong Hoàng Thành. Hôm nay Vân Mộng Vũ Phủ, bầu không khí tựa hồ có chút không đúng lắm, bao phủ một cổ vô hình vẻ lo lắng. Hay là không có tin tức gì? Ân Thiên Thành nhíu chặt mày, một câu phản vấn, nhường phía dưới Vân Mộng Vũ Phủ trưởng lão cảm giác hai đầu gối như nhũn ra, đám ngả xuống đất quỳ xuống. Thấy thế, Ân Thiên Thành nhất thời có vẻ hận thiết bất thành cương sắc mặt giận dữ, muốn mắng, cũng mắng không được. Ba ngày trước, từ mạc tả 6 người tiến nhập thành Tây Phong sau, thì triệt để mất đi tin tức, mấy ngày nay, hắn phái ra vô số người đi tìm, kết quả đều là nhất vô sở hoạch, riêng một tia khí tức, cũng không từng phát hiện. Hiện tại đã là ngày thứ tư, Ân Thiên Thành cho dù như thế nào đi nữa trầm ổn lão luyện, cũng có chút ngồi không yên. Dù sao, ở mạc tả bên trong nhẫn chữ vật, tồn phóng Vân Mộng Vũ Phủ chứa nhiều tài nguyên, còn có món đó Vân Mộng Huyền Thiên Khải, càng trọng yếu nhất, hầu như có thể nói là Vân Mộng Vũ Phủ căn nguyên tồn tại. Phủ chủ, này thành Tây Phong là Sở Hành Vân nơi sinh, một bãi đất một gốc cây, hắn đều cực kỳ rõ ràng, có thể hay không âm thầm bày mai phục, đem phó phủ chủ 6 người. Tuyệt đối không thể. Tên kia Vũ Phủ trưởng lão còn chưa nói hết, Ân Thiên Thành trực tiếp ngắt lời nói, mạc tả chính là thiên linh nhị trọng thiên tu vi, một ngày mặc vào Vân Mộng Huyền Thiên Khải, ngay cả Vũ Tĩnh Huyết tự mình xuất thủ, cũng không có khả năng chút nào không một tiếng động tương kỳ chém giết, bọn họ 6 người, nhất định còn sống, chỉ là gặp cái gì khốn cảnh mà thôi. Ân Thiên Thành thanh âm của cực kỳ chắc chắc, nhường một tất cả trưởng lão đều an tâm. Đích xác, riêng Vũ Tĩnh Huyết cũng không thể đơn giản giết chết mạc tả. Lưu Vân Hoàng Triều trong vòng, có thể gây tổn thương cho mạc tả người, không ra ngũ chỉ số. Mà mấy người này, đều ở đây Hoàng Thành Trung, cũng không ly khai. Chuyển lệnh xuống, tăng số người nhân thủ sưu tầm, không chỉ có là thành Tây Phong, chu vi mấy tòa thành trì, núi non, sông, đều phải cẩn thận tìm kiếm, coi như là một tòa đất sườn núi, cũng không thể bỏ qua. Ân Thiên Thành ánh mắt trầm xuống, bàn tay vung lên, hết thảy Vũ Phủ trưởng lão đều ly khai ở đây, đều đi trước thành Tây Phong. Bất quá, bọn họ mọi thứ cử động, cuối cùng cũng chỉ là phí công. Mạc tả 6 người, sớm bị vạn thú hỏa luyện hóa, riêng một tia huyết nhục cạn đều không có để lại, căn bản không khả năng tìm đến hình bóng. Về phần Sở Hành Vân cùng Lận Thiên Trùng, từ lúc Vân Mộng Vũ Phủ hành động trước, cũng đã ly khai Tàng Long Phong, theo một cái hẻo lánh đường nhỏ, hướng phía Thiên Viêm Sơn Mạch xuất phát. Chương 215, Hỗn Loạn Chi Thành. Thiên Viêm Sơn Mạch, chính là Kiền Võ Hoàng hướng một dãy núi lớn. Kỳ sơn thế liên miên nghìn dặm, giống như là một đạo thiên nhiên cái chắn, đem Lưu Vân Hoàng Triều cùng Kiền Võ Hoàng hướng cắt đứt ra.

vị khách quan kia, ngài là nghỉ trọ hay là dừng chân? Một gã thanh y gã sai vặt đi lên trước tới, trên mặt đống lấy lòng dáng tươi cười. Một gian tốt nhất khách phòng, sau đó sẽ chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn. Sở Hành Vân không để ý đến mọi người nhìn kỹ, nói một câu sau, liền leo lên lầu 2, tìm cái dựa vào song chỗ ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, rượu và thức ăn liền thượng đủ. Lận Thiên Trùng nhìn đại khoái đoá di Sở Hành Vân, thấp giọng nói, tiểu tử, tuy nói ngươi mới vừa cử động đại khoái nhân tâm, nhưng vừa ra tay, thì chém giết hai người, tựa hồ có điểm bá đạo, ta nghe người khác nói, hai người kia tựa hồ là đến từ một cái tên là Liệt Hồ Đường thế lực. Sở Hành Vân đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, mắt chát liễu chát, cười nói, những tên kia coi mạng người như cỏ rác, chỉ lo tự mình tư lợi, bản đáng chết, quản hắn cái gì Liệt Hồ Đường. Ngược lại trời sập xuống, có Lận tiền bối chĩa vào, ta cũng không sợ. Ngươi! Lận Thiên Trùng ra mặt co quắp hạ, tức giận nói, ngươi buôn bán lời danh tiếng, dựa vào cái gì để cho ta tới xử lý cục diện rối rắm? Lần trước xuất thủ, ta suýt nữa đã đánh mất mạng già, trở lại vài lần, ta sợ là muốn chết yểu ở trước mặt ngươi. Ăn vào âm dương võ linh đan sau, Lận Thiên Trùng đã không cần thừa thụ ám thương đau, nhưng hắn hiện tại vẫn không thể tùy ý xuất thủ, nếu không, nhưng sẽ gặp phải ám thương cường liệt phản phệ. Hắn ám thương, quá nghiêm trọng, không chỉ có là quanh thân kinh mạch huyết nhục, ngay cả ngũ tạng lục phủ, cũng bị cực lớn tổn thương, nếu muốn triệt để khỏi hẳn, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Hay nói giỡn mà thôi, hà tất khẩn trương như vậy. Sở Hành Vân nhún vai, mở miệng nói, Thiên Viêm Thành như vậy hỗn loạn chi thành, thực lực, đại biểu mọi thứ, ta mới vừa cách làm, tuy nói có chút bá đạo, nhưng có thể tạo được rất tốt kinh sợ tác dụng. Nói, Sở Hành Vân nhìn một chút chu vi. Này võ giả mới vừa chạm đến ánh mắt của hắn, thì lập tức rời, không dám có điều dừng lại. Về phần cái kia Liệt Hổ Đường, khả năng có vài phần thực lực, nhưng chân chính động thủ, ta cũng không phải sợ, ngược lại chuyến này đi tới Thiên Viêm Sơn Mạch, ngoại trừ phải lấy được tỉnh thần thảo, ta cũng dự định lịch lãm một phen, nhường tu vi tiến hơn một bước. Sở Hành Vân lại rót một chén rượu ngon, uống một hơi cạn sạch, trên người mùi rượu tỏa ra, lộ ra vài phần hào sảng hào hiệp ý. Lận Thiên Trùng ngẩn người. Sẩn cười một tiếng, nói, ngươi tiểu tử này, nguyên lai đang xuất thủ trước, thì tưởng tất cả rồi, xem ra ta là bạch lo lắng ngươi. Nghi ngờ trong lòng tiêu tán, Lận Thiên Trùng cũng không đọc tiếp lẩm bẩm, thân thủ đem Sở Hành Vân trong tay rượu ngon đoạt lấy, từng ngụm uống vào, chạy 3 ngày lộ, hắn đã sớm tưởng bữa ăn ngon dừng lại. Lúc này, ở lầu 2 nội, một đạo thân ảnh, chậm rãi đi đến. Thân ảnh ấy mới ra hiện, chỉnh một tửu lâu, lập tức trở nên an tĩnh. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt ngưng nhìn sang. Người tới, là một gã thanh niên, vóc người cũng không khôi ngô, thậm chí còn có chút gầy gò, mặt không có mấy hai thịt, trắng xám phát thanh, hiển nhiên là tận tình thanh sắc người, đã bị tửu sắc móc rỗng thân thể. Nhưng đúng là như vậy một gã thanh niên, đi vào tửu lâu sát na, không người nào dám cao giọng thét to, đơn giản là tên này thanh niên ống tay áo thượng, điêu xăm một đầu ngửa mặt lên trời giống giận mãnh hổ. Hắn, tên là Lâm Như Hổ, chính là Liệt Hổ Đường thiếu đường chủ. Lâm Như Hổ đi vào tửu lâu sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét đoàn người liếc mắt, cuối cùng, đường nhìn rơi vào trên người của Sở Hành Vân, nơi khóe miệng lộ ra lo một cái lãnh ý, cất bước đi tới. Tiểu tử, ngoài cửa thành hai người, là ngươi giết đi. Lâm Như Hổ thanh âm của cũng không lớn, nhưng bất luận kẻ nào đều có thể cảm giác được cổ đạm mạc ý. Giết Liệt Hổ Đường người của, còn dám ở Thiên Viêm thành nội dừng lại, người này, thực sự là muốn chết. Lâm Như Hổ tuy là cái ăn chơi trác táng, nhưng thực lực không kém. Đã đạt tụ linh bát trọng thiên cảnh, từ cử động của hắn xem ra, chắc là nên vì Liệt Hổ Đường ra này miệng ác khí. Đoàn người thấp giọng nghị luận, đều là nhìn phía trương bàn rượu. Sở Hành Vân ngẩng đầu, nhìn Lâm Như Hổ liếc mắt, gật đầu nói, người là ta giết, bọn họ không chỉ có chặn đường đánh cướp, còn tùy ý ra tay giết người, ta xuất thủ tương kỳ chu diệt, có chuyện sao? Lâm Như Hổ cảm giác được Sở Hành Vân không thèm để ý chút nào, ánh mắt trầm xuống, cười gần một tiếng, nói, người giết ta Liệt Hổ Đường người của. Còn dám nói xong như vậy lẽ thẳng khí hùng, tiểu tử, ta thật đúng là bội phục của ngươi vô tri. Răng rắc, một đạo bạo liệt thanh âm truyền ra, Sở Hành Vân trước mặt bàn rượu, ầm ầm vỡ vụn, vụn gỗ bay tán loạn, biến thành bột mịn, phiêu tán ở toàn bộ tửu lâu tầng 2 chung, chấn động nhân tâm. Sở Hành Vân vẫn duy trì ngồi ngay ngắn tư thế, ánh mắt như điện, trên người tản mắt ra lạnh như băng kiếm quang, một chỉ điểm ra, kình phong gào thét, sẽ điểm ở Lâm Như Hổ trong ngực chỗ. Lâm Như Hổ mạnh sừng sốt, hắn có thể cảm giác được, này một ngón tay, rất mạnh, tự như cùng thực sự kiếm phong vậy, còn chưa lâm thể, chỉ là cổ khí tức kia, để ra tay của hắn cảm giác được đau đớn. Thảo nào dám tùy ý giết ta Liệt Hổ Đường người của, ngược lại cũng có vài phần bản lĩnh. Lâm Như Hổ ở thầm nghĩ trong lòng,

Ở cự ly nơi này khá xa một chỗ tiểu trên sườn núi, nhóm bóng đen, giống như là nửa đêm du hồn vậy, chậm rãi xích tới gần. Bóng đen phía trước nhất là một gã vóc người trung niên nam tử khôi ngô, hai mắt cầu âm lãnh ý, chính dừng ở Sở Hành Vân phương hướng, đang nói lạnh như băng nói rằng, hay tiểu tử kia, nhìn qua bình thường, tịnh không có có chỗ gì hơn người. Tu vi của người này chỉ có tụ linh thất trọng thiên, nhưng thực lực lại theo ta tương xứng, y theo ta đoán, hắn nhất định là đến từ một cái thế lực thiên tài, bằng không, không có khả năng mang theo nặng như thế bảo. Ở trung niên nam tử hậu phương, một gã hai gò má gầy gò thanh niên đi tiến lên, dùng không gì sánh được chắc chắc thanh âm của nói rằng, tên này gầy thanh niên, tự nhiên là Lâm Như Hổ. Thiếu bảo chủ, ngươi nhiều lần nói người này kiếm khí phi phàm, cuối cùng cũng đến phi phàm ở nơi nào? Trung niên nam tử trên mặt hiện ra nghi hoặc ý, quay Lâm Như Hổ hỏi. Lâm Như Hổ lắc đầu, trả lời, kiếm này khí uy lực làm sao, ta cũng không biết, nhưng ta hôm nay thời điểm xuất thủ, nhạy cảm thấy kiếm khí phát ra sắc bén kiếm áp, này cổ kiếm áp mạnh, so với ta cha Tùng Vân kiếm, còn mạnh hơn hoành mấy chục lần. Nghe vậy, bao quát trung niên nam tử ở bên trong năm người, tâm thần đều là run một cái. Phụ thân của Lâm Như Hổ, là Liệt Hổ Đường đường chủ, tên là Lâm Thắng, tu vi cao cường hãn, đã đạt địa linh lục trọng thiên, cực kỳ am hiểu kiếm thuật, được xưng Thiên Viêm Thành đệ nhất kiếm sửa. Về phần Tùng Vân kiếm, còn lại là Lâm Thắng tùy thân bội kiếm, đứng hàng trung cấp pháp khí trình tự. Đối với người tầm thường mà nói, một món trung cấp pháp khí đã cực kỳ chân quý, chỉ có cường giả chân chính mới có thể có được, bọn họ khó có thể tưởng tượng, so với Tùng Vân kiếm còn mạnh hơn hoành mấy chục lần kiếm khí, sẽ là cỡ nào kinh người. Thiếu bảo chủ, ngươi xác định thanh kiếm kia khí thực sự cường hãn như vậy? Trung niên nam tử có chút không tin, lần thứ hai hỏi. Cha ta là Thiên Viêm Thành đệ nhất kiếm sửa, đối với kiếm áp ta quen đi nữa tất bất quá, thanh kiếm kia khí tuyệt đối muốn không thể thắng được Tùng Vân kiếm. Lâm Như Hổ luôn mãi xác định, trong thanh âm mang theo bất dung trí nghi ý tứ hàm xúc. Trung niên nam tử dừng một chút, cẩn thận nói, đã như vậy, ta lập tức đem việc này thông chi bảo chủ, nhường hắn tự mình xuất thủ. Không được. Lâm Như Hổ không ngừng mà lắc đầu, lạnh lùng nói, ta đây lần gọi các ngươi tới, vì, hay không kinh động cha ta, hắn luôn luôn nói ta chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng. Lúc này đây, ta muốn đích thân đoạt được thanh kiếm kia khí, lấy chỗ này chứng minh thực lực của ta. Thế nhưng trung niên nam tử có chút do dự. Yên tâm, ta đã âm thầm điều tra rõ, hai người này mới vào Thiên Viêm Thành, cũng không bất luận kẻ nào theo, về phần tên kia Câu Lũ lão giả, chỉ là tôi tớ mà thôi, trên người không hề tu vi, chỉ cần chúng ta đồng thời xuất thủ, bọn họ căn bản không có đường sống. Đang nói chung mang theo ti ti vẻ đắc ý, Lâm Như Hổ dừng ở phía trước, thần sắc âm lãnh, phảng phất đã đem Sở Hành Vân thân thủ đánh chết, đồng thời chiếm được Trảm Không kiếm vậy. Ngươi ngược lại theo có tự tin. Trong đêm đen, một đạo đạm mạc thanh âm truyền đến, vô cùng rõ ràng, tràn đầy châm chọc ý. Ai? Trung niên nam tử tâm thần trầm xuống, thân thể bỗng nhiên chuyển quá, làm thấy rõ người nói chuyện, ánh mắt thoáng chốc động lại ở nơi nào. Chỉ thấy, ở phía sau hắn, đứng thẳng một đạo thân ảnh. Gầy thân hình, tuấn giật khuôn mặt, nơi khóe miệng, mang theo lo một cái cười nhạt độ cung, chính đạp mềm mại bước tiến, đi tới trước mặt mọi người, một gió đêm đảo qua. Tương kỳ áo bào cuồn cuộn nổi lên, phát sinh phần phật âm hưởng. Người tới, ngoại trừ Sở Hành Vân ở ngoài, còn có thể là người phương nào? Ngươi thế nào xuất hiện ở nơi này? Lâm Như Hổ trái tim kịch liệt nhúc nhích, cái này Sở Hành Vân, lúc nào đi tới phía sau của mình, hơn nữa, bọn họ mọi người, đều không có cảm giác được. Ngươi mới vừa nói muốn giết ta, hiện tại, ta cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của ngươi, không tốt sao? Sở Hành Vân ánh mắt đảo qua, ngoại trừ tên kia trung niên nam tử tất nhiên linh nhị trọng thiên ở ngoài. Còn lại 5 người, đều là tụ linh cảnh tu vi. Động thủ. Trung niên nam tử khẽ quát một tiếng, nhường 4 gã tụ linh cảnh người lập tức phản ứng kịp, thân hình chạy động, đem Sở Hành Vân vây quanh ở trong đó. Phía sau chỗ, võ linh từ lâu nổi lên, ánh sáng nhạt lóe ra, trong đêm đen có vẻ có chút âm trầm. Thực sự là người ngu xuẩn, biết rất rõ ràng chúng ta người đông thế mạnh, còn dám như vậy nghênh ngang xuất hiện, lẽ nào ngươi biết mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sở dĩ vội vã đi tìm cái chết. Lâm Như Hổ cười nhạt không ngớt, đem hậu bối đao rút ra, thân đao trơn bóng, ở yếu ớt ánh trăng chiếu rọi xuống, chiết xạ ra hàn quang lạnh như băng. Tống người chết, đều không phải ta, mà là các ngươi. Sở Hành Vân trên mặt của không có chút nào biểu tình, đọc nhấn rõ từng chữ lạnh giá, ta ngươi giữa, bản vô cùng gì cừu hận, nhưng của ngươi tham lam, đã che đôi mắt, tối hậu, chỉ có một con đường chết. Phải. Lâm Như Hổ cười ha ha vài tiếng, hắn cho rằng Sở Hành Vân sợ. Cố ý nói ra lần này đe dọa ngôn ngữ, nhất thời trở nên càng thêm đắc ý, dử tợn nói, ta đây ngã muốn nhìn, ngươi là như thế nào lấy một địch bốn, lên cho ta. Dứt lời, bốn người kia thân ảnh biến mất, lặng yên không tiếng động dung nhập trong bóng đêm đen nhánh, chỉnh một mảnh không gian, bầu không khí chợt biến, lập tức tràn đầy nồng hậu vô hình sát ý. Lâm Như Hổ cùng trung niên nam tử cũng không có xuất thủ, mà là đứng ở một bên, cười lạnh mắt nhìn phía trước. Bốn người này cực kỳ am hiểu ám sát, là liệt hổ đường nhất sát thủ tinh nhuệ, bốn đồng thời xuất thủ, từng thành công ám sát quá địa linh cảnh cường giả, có thể thấy được thủ đoạn cao sâu. A a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền đến, nhường Lâm Như Hổ trên mặt cười nhạt đọng lại ở, hai mắt đột nhiên trợn to, tựa hồ nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi vật. Phía trước, một đạo yêu dị tử hồng hỏa quang nở rộ, đem đêm tối áo khoác triệt để xé nát, hừng hực hỏa quang tận trời, trở nên càng ngày càng mạnh thịnh, cuối cùng cư nhiên ngưng tụ thành một cái lang thú chi ảnh, đứng thẳng với hư không ở giữa. Ở Lâm Như Hổ hai người trong tầm mắt, một cái yêu dị hỏa diễm yêu lang, đem bốn người kia toàn bộ bao phủ ở bên trong, tử hồng hỏa quang, chính đang điên cuồng cháy, tương dạ khoảng không chiếu sáng, như ban ngày. Đốt! Sở Hành Vân khẽ quát một tiếng, yêu lang chi ảnh tiêu tán, trực tiếp biến thành một mảnh hừng hực hỏa hải, từ ngày mà rơi, đem hết thảy sự vật đều kể hết che giấu rơi. Đợi hỏa quang tiêu tán, nhìn nữa bốn người kia đứng yên vị trí, đã biến thành một mảnh tiêu địa, ngoại trừ cho tàn bên ngoài, khác không có vật gì khác. Hiển nhiên, bốn người kia đã chết đi. Bị vạn thú hỏa vô tình cắn nuốt hết, riêng thì cốt, đều không có để lại. Chương 220, 6 người đều chết. Thiếu bảo chủ, chạy mau. Trung niên nam tử cả tiếng la lên, hùng hậu giống giận chi âm truyền ra, trên người của hắn, bắt đầu dài ra nồng đậm màu đen bộ lông, thân thể về phía trước đập ra. Cuối cùng hóa thành một đầu cao to hắc hùng, uy áp kinh người. Cùng lúc đó, Lâm Như Hổ cuối cùng từ thất thần trong trạng thái tỉnh lại, chỉnh một tấm khuôn mặt, đã trắng xám được không có chút nào huyết sắc, không nói hai lời, điên cuồng hướng phía xa xa chạy đi. Trốn được không? Sở Hành Vân trong ánh mắt lóe lên một tia lãnh ý, bàn tay hư không đánh ra, vô tận vạn thú hỏa gào thét, hóa thành một đạo lửa chi lưu quang, tập trung ở Lâm Như Hổ thân thể. Trưởng trấn Sơn Xuyên. Lúc này, tên kia trung niên nam tử ngay lập tức vọt tới Sở Hành Vân trước mặt của, một đạo gầm lên dưới, hai cánh tay của hắn bạo dũng xuất huyết ánh sáng màu mũi nhọn, từ trên xuống dưới, ầm ầm đập rơi, đem vạn thú hỏa đánh sơ sắc rơi. Oanh! Hỏa quang triệt để tản ra, như từng đạo hỏa vũ, hướng phía trung niên nam tử vọt tới, vừa tiếp xúc với âm sát khí, hai người mà bắt đầu điên cuồng va chạm, bắn ra xuất trận trận muộn hưởng thanh, bên tai không dứt. Đây là loại hỏa diễm gì? Rất kinh khủng, thậm chí ngay cả âm sát khí đều không thể ngăn chặn. Trung niên nam tử trong lòng kinh ngạc tột đỉnh, thân thể không ngừng lui về phía sau, liếc mắt hai tay, phát hiện phía trên bộ lông đã bị cháy rơi, một mảnh trống không. Vừa rồi, nếu không phải hắn thu lực đúng lúc, sợ rằng đã bị vạn thú hỏa triệt để bao phủ, lâm vào khốn cảnh ở giữa. Người này tu vi còn thấp, tuyệt đối không thể thời gian dài nắm trong tay này cổ hỏa diễm, chỉ cần ta không ngừng kéo dài thời gian, tương kỳ chém giết cũng không thành vấn đề. Trung niên nam tử hơi híp cặp mắt, trong lòng xảy ra một tính toán. Bất quá vừa lúc đó, trung niên nam tử tựa hồ cảm thấy nguy cơ, thân thể mạnh chiến run một cái, thấy lạnh cả người đột nhiên phủ xuống tới, đem thân thể hắn đóng băng ở, sau đó, một đạo sắc bén kiếm quang ngay lập tức tới gần đến trước người của hắn, khi hắn không gì sánh được hoảng sợ ngưng mắt nhìn hạ, đâm vào trái tim của hắn trong. Không! Một đạo không gì sánh được thanh âm hoảng sợ, từ đó năm nam tử trong miệng phun ra. Hai mắt của hắn, tràn đầy vẻ khó tin, tựa hồ thẳng đến lúc này, đều khó mà tin được, tự mình cuối cùng sẽ chết ở một gã tụ linh thất trọng thiên thanh niên trong tay. Hôm nay, bọn họ đoàn người âm thầm theo dõi Sở Hành Vân, vẫn đang đợi tuyệt hảo cơ hội, muốn thần không biết quỷ không hay tương kỳ chém giết, sau đó cướp đi chuôi này cường hãn kiếm khí. Nhưng kết quả cuối cùng, lại là bọn hắn đoàn người, chết ở trong tay của Sở Hành Vân. Nhất buồn cười là, không bao lâu trước, bọn họ thấy Sở Hành Vân đột nhiên xuất hiện ở trước người. Vui mừng quá đỗi, nghĩ Sở Hành Vân là đi tìm cái chết, mỗi một người cũng là lớn tứ trào phúng, biểu hiện cực kỳ đắc ý, kiêu ngạo. Hiện tại, này trào phúng chi đang nói, còn ở bên tai vang trở lại. Mỗi một chữ, mỗi một từ, đều là thiên đại châm chọc, nhường trung niên nam tử cảm giác không gì sánh được khó chịu, tiếng kêu rên càng ngày càng thê lương, cuối cùng, ở vô cùng vô tận trong thống khổ, mất đi tối hậu một tia sinh cơ, biến thành một lạnh giá thi thể. Từ Sở Hành Vân phóng xuất ra vạn thú hỏa, đến trung niên nam tử chết đi, chỉ vừa qua chỉ chốc lát thời gian. Lúc này, Lâm Như Hổ vẫn chưa đi xa. Hắn nghe được trung niên nam tử thê tiếng kêu thảm thiết, viên mắt dục nứt ra, một đôi con ngươi nhuộm thành đỏ như máu, ngửa mặt lên trời giận dữ hét, "Súc sinh, ngươi năm lần bảy lượt giết ta liệt hổ đường người, ta Lâm Như Hổ, cuộc đời này cùng ngươi không chết không ngớt." Thanh âm xen lẫn linh lực, ở bên trong không gian không gì sánh được rõ ràng quanh quẩn. đem ngủ say chung võ giả giật mình tỉnh lại. Ai to gan như vậy, lại dám đối với Liệt Hổ Đường xuất thủ? Thanh âm này, tựa hồ đến từ Lâm Như Hổ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đoàn người hướng phía thanh nguồn gốc chỗ chạy đi, mắt thấy sẽ đến nơi lúc, không có dấu hiệu nào, phía trước cây trong rừng, có một đạo thân ảnh, tới lúc gấp rút tốc rơi xuống. Phốc, đạo thân ảnh kia rơi xuống đất, kinh khởi trận trận bụi mù. Làm thấy rõ đạo thân ảnh này diện mục, ở đây mọi người đều cảm giác trong óc một trận nổ vang, trái tim ngừng đập. Người này, đúng là Lâm Như Hổ. Trong khoảnh khắc, đám người ở sâu trong nội tâm, có thấy lạnh cả người chậm rãi tràn ra. Không bao lâu trước, bọn họ mới nghe được Lâm Như Hổ thanh âm của, âm sắc dữ tợn, lộ ra vô cùng vô tận lạnh giá sát ít. Hiện tại, Lâm Như Hổ đã chết, sẽ chết ở trước mắt của tất cả mọi người. Này không khỏi cũng quá nhanh, được đột nhiên, làm cho bầy không có nửa điểm chuẩn bị tâm lý. Mỗi một người đều là xoa xoa hai mắt, cảm giác mình xuất hiện ảo giác, căn bản không thể tin được. Hưu, một đạo gầy thân ảnh, từ rừng cây nội chạy ra. Đạo thân ảnh này khuôn mặt tuấn giật như yêu, trên thân kiếm, nhuộm có vài tia vết máu, không sâu, nhưng ở ánh trăng chiếu rọi hạ, cũng lộ ra vài phần sắc sơ ý. Màu đỏ tím vạn thú hỏa, lượn lờ ở sở hành vân chung quanh thân thể, lạnh giá ánh mắt chậm rãi nhìn quét mà qua, nơi khóe miệng, lau một cái ôn nhuận dáng tươi cười nở rộ, cũng rung động đám người tâm thần. Làm đoàn người từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, trước mắt, từ lâu đã không có sở hành vân thân ảnh của. Nhưng mặt đất chỗ, Lâm Như Hổ thi thể do ở, chính chảy ra đỏ sẫm tiên huyết, phảng phất như nói mới vừa chân thực một màn. Quanh thanh âm ùng ùng vang lên, mặt đất bắt đầu run lẩy bẩy, đoàn người đều quay đầu lại, phát hiện ở xa xôi chỗ, có một đạo đạo hỏa quang, lấy một loại tốc độ cực nhanh cuồng chạy tới. Không bao lâu, nhóm cuồng loạn thân ảnh của xuất hiện, chừng hơn 60 người. Đều là ngồi cưỡi dữ tận linh thú, khí thế chi bá đạo, nhưng thực lực nhược tiểu chính là võ giả trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, khó có thể đứng dậy. Là Liệt Hổ Đường người của. Đoàn người lập tức tránh ra tới, ánh mắt nhìn về phía trước, người cầm đầu là một gã thân mặc màu đen bì giáp trung niên nam tử, hai mắt không ánh sáng, cả khuôn mặt mặt âm trầm tới cực điểm. Nhất là cặp mắt kia mâu, cư nhiên bày biện ra thị huyết màu đỏ tươi màu sắc, sát khí bức người. Người này chính là tiếng tăm lừng lẫy Liệt Hổ Đường đường chủ Lâm Thắng. Liệt Hổ Đường cao thủ đem toàn bộ khu vực bao quanh vây lại. Lâm Thắng nhìn Lâm Như Hổ thi thể liếc mắt, chợt ánh mắt của hắn đảo qua đoàn người, âm trầm lạnh như băng nói rằng: ai đã hạ thủ? Trong thanh âm này mang có vài phần chiến ý, đảm nhiệm ai cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Lâm Thắng đã bị vây bạo phát sát biên giới, cổ phải giết thị huyết ít, quả thực so với phát điên dã thú còn muốn kinh khủng vạn phần. Là một gã thân mặc áo đen thanh niên, hắn làm trò mọi người chúng ta mặt. Giết chết Lâm thiếu bảo chủ, còn nghênh ngang mà đi. Trong đám người, không ít người vô pháp thừa thụ này cổ kinh khủng uy áp, lập tức ra trả lời, đồng thời đem sở hành vân bên ngoài, thân hình, vạn thú hỏa cùng trảm không kiếm, tường tường tế tế xiển thuật một lần. Bọn họ biết, Lâm Như Hổ, là Lâm Thắng con trai duy nhất. Nhưng giờ này khắc này, Lâm Như Hổ lại đã chết, đây đối với Lâm Thắng mà nói, coi như là tuyệt hậu, là tốt rồi so với là một thanh lợi kiếm, chặt đứt Lâm ra đèn nhang. Càng chặt đứt Liệt Hổ Đường con đường phía trước. Khởi bẩm đường chủ, chúng ta theo kẻ cắp tung tích, một đường theo tới Lạc Hà Cốc, như không ngoài suy đoán, hai người kia chắc là tiến nhập Lạc Hà trong cốc. Một gã Liệt Hổ Đường cao thủ bước nhanh đi tới, hướng Lâm Thắng hồi báo nói. Lạc Hà Cốc. Lâm Thắng cầm thật chặt nắm tay, hai chân đột nhiên phát lực, chạy đến một gốc cây che trời cổ thụ tán cây thượng. Chỉ thấy hắn dồn khí linh hải, bỗng nhiên bộc phát ra một đạo không gì sánh được hùng hậu tiếng hô. Nói, Liệt Hổ Đường nghe lệnh, hết thảy thành viên, lập tức tiến nhập Lạc Hà Cốc, phàm là gặp phải ngăn cản người, giết không tha. Chương 221, Lạc Hà Cốc dị tượng. Xa ở vài dặm ở ngoài, một chỗ bên trong rừng rậm. Sở hành vân mạnh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía đạo kia tiếng giống giận dữ truyền đến chỗ, khóe miệng nhấc lên lau một cái lạnh lùng lúm đồng tiền. Ra mòi, đối phương là muốn không chết không ngớt. Lận Thiên Trùng cũng là quay đầu, xa xa nhìn phía thanh nguồn gốc chỗ. Chính là một cái Liệt Hổ Đường mà thôi, bọn họ muốn đuổi theo giết, thì tùy bọn hắn đi. Sở hành vân đang nói tùy ý, tựa hồ căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng, kế tục tiến về phía trước phát. Lận Thiên Trùng ung dung cười khẽ, cũng không nói thêm gì nữa, thân hình lóe ra, cấp tốc đi theo. Lạc Hà Cốc, tuy nói chỉ là một cái sơn cốc, nhưng diện tích cực kỳ rộng, trong cốc, có hồ nước, có rừng rậm, thậm chí còn đều biết tòa cao sườn núi, nghiễm nhiên một chỗ thế ngoại đào nguyên nơi. Tiến nhập Lạc Hà Cốc sau. Sở hành vân cùng Lận Thiên Trùng bắt đầu thả chậm bước đi, tỉ mỉ quan sát đến chu vi. Ngao ô! Giữa lúc này, bên cạnh một gốc cây cao to cổ thụ thượng, đột nhiên vang lên một đạo tiếng gào thét. Thanh âm vừa dứt hạ, hầu như ở đồng nhất thuấn,

sợ rằng không có mấy cái có thể còn sống ly khai. Tiểu tử này, thủ đoạn tuy nhiều, nhưng dù sao chỉ là tụ linh thất trọng thiên tu vi, rơi vào rồi trong hồ, nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người chúng ta liên thủ, hai lần đánh giết người này, hiện tại, nếu như kế tục cắn không buông nói, rất có thể đưa tới sự chú ý của người khác. Kể từ đó, chúng ta muốn đoạt hạ nhẫn chữ vật, cũng có chút khó giải quyết. Tạm thời trước tiên không để ý tới, người ngoài bầy tiêu tán sau đó, sẽ tìm thời gian lẻn vào hồ nước, hiện tại, hay nhất chỉ là đơn thuần phong tỏa. Liệt hồ đường cao thủ đều nói rằng, nhường Lâm Thắng đem bước ra chân phải thu hồi lại, nghĩ những lời này không phải không có lý. Mặc kệ nói như thế nào, Sở Hành Vân tu vi, cũng chỉ là tụ linh thất trọng thiên, đối mặt với vô số dung nham hắc mãng hung tàn công kích, căn bản không khả năng bảo trụ một cái mạng. Nhưng không biết vì sao, Lâm Thắng trong lòng, luôn luôn có vẻ không yên lòng cảm giác. Chỉ thấy hắn dừng ở từ từ trở về bình tĩnh hồ nước, thấp giọng nói. Phái hai người ở chỗ này coi chừng, xem có hay không có thể tìm tới tiểu tử kia thi thể, một ngày có tin tức, muốn lập tức cho chúng ta biết. Nghe vậy, một đám cao thủ liên tục gật đầu, đều là tán thành này một cách làm. Không lâu lắm, hai gã liệt hồ đường cao thủ bị dưới sự an bài tới, kiểm tra chung quanh thế cục, về phần những người khác, đều tự ly khai ở đây, cũng không quá nhiều dừng lại. Ở trong lòng bọn họ, sớm đã thành đem Sở Hành Vân xem thành là hẳn phải chết người, cũng không nguyện để ý tới, đều đem ánh mắt nhìn về phía này mẫu khoan hỏa liên, hoặc là những thứ khác thiên địa linh tài. Liệt hồ đường người của bầy ly khai hồ nước, nhưng ở hồ nước ở chỗ sâu trong, Sở Hành Vân thân ảnh của đột nhiên xuất hiện, trên người vòng quanh vạn thú hỏa, đem tối tăm kể hết loại trừ rơi. Hắn lúc này, tình huống tựa hồ có chút không xong. Mặc đeo ở trên người Vân Mộng Huyền Thiên Khải, có một đạo cao to vết tích, quang mang yếu ớt, không hề hồn hậu cảm giác, ngoài ra, ở Sở Hành Vân chu vi, có gần trăm đầu lĩnh dung nham hắc mãng lẩn quẩn, hắc áp áp một mảnh. Bất quá, những thứ này dung nham hắc mãng cũng không có phát động công kích, quay quanh lúc, thân thể cư nhiên lạnh run, căn bản cũng không dám nhìn vạn thú hỏa liếc mắt, không có bất kỳ động tác gì. Vạn thú hỏa tiến giai sau, khí tức trở nên càng thêm mạnh mẽ, trước mắt những thứ này dung nham hắc mãng, chỉ số IQ không cao, một cảm giác được này cổ thô bạo khí tức, thì tưởng cường địch đến, căn bản không dám lên trước. Sở Hành Vân nhìn trước mắt hình ảnh, không khỏi thất thần cười. Nụ cười này mới vừa trồi lên, hắn thì đau đến kêu rên vài tiếng, trên trán bắt đầu chảy ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi dị. Những tên kia, xuất thủ thật đúng là hung ác, hoàn toàn không muốn quá lưu tình. Bất quá, bọn họ vô luận như thế nào đều nghĩ không ra, ta ngạnh kháng sau một kích, vẫn là còn sống. Sở Hành Vân lẩm bẩm, liếc mắt trên người Vân Mộng Huyền Thiên Khải, mặt trên ngoại trừ có không ít vết tích ở ngoài, cũng không có còn lại tổn hao, hơn nữa, những thứ này vết tích, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu thất. Điểm này, rõ ràng là Vân Mộng Huyền Thiên Khải chỗ hơn người. Luận lực phòng ngự, Vân Mộng Huyền Thiên Khải tịnh không xuất chúng, chỉ có thể nói là trung quy trung củ, nó chân chính cường hãn, là mình chữa trị năng lực, có thể không ngừng khôi phục vết tích, đồng thời nhường lực phòng ngự cường hãn hơn. Vừa rồi, liệt hồ đường nhiều như vậy cao thủ xuất kích, duy nhất có uy hiếp, cũng chỉ là Lâm Thắng một người. Trừ Lâm Thắng bên ngoài, cái khác cao thủ đều không hề là, riêng ở Vân Mộng Huyền Thiên Khải thượng lưu xuống dấu vết tư cách, đều là không, cơ hồ là trong chớp mắt, thì hoàn toàn khôi phục hoàn tất. Nghỉ ngơi tại chỗ một hồi, Sở Hành Vân cảm giác thân thể được rồi điểm, trên người Vân Mộng Huyền Thiên Khải cũng đã triệt để chữa trị, nhưng này cổ lam mang lại trở nên càng phát ảm đạm. Vân Mộng Huyền Thiên Khải chính là ba văn vương khí, có cường hãn mình chữa trị năng lực, nhưng loại năng lực này lại cùng Sở Hành Vân trạng thái cùng một nhịp thở, hiện tại Sở Hành Vân có chút suy yếu, Vân Mộng Huyền Thiên Khải tự nhiên cũng vô pháp hoàn toàn phát huy. Vân Mộng Huyền Thiên Khải gửi lâu như vậy, thần văn nội lực lượng đều đã tiêu hao thất thất bát bát, nếu như ta có thể đem kỳ triệt để kích phát, một cái Lâm Thắng, mơ tưởng đối với ta tạo thành thương tổn. Sở Hành Vân nắm chặt song quyền, tức giận bất bình nói. Bất quá, tức giận về tức giận, Sở Hành Vân cũng không nhớ mục đích chuyến đi này, lập tức cũng không đi tự hỏi những thứ này, dựa vào vạn thú hỏa cùng Vân Mộng Huyền Thiên Khải song trọng bảo hộ, ở hồ nước ở chỗ sâu trong không ngừng ghé qua. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau, Sở Hành Vân đột nhiên nhận thấy được một tia dị quang. Này dị quang, cũng không phải là tức giận, cũng không phải thiên địa linh lực, mà là mang có vài phần linh trận vị đạo, từ phía trước chuyện tới, ở bóng tối đáy hồ trung càng thấy được. Tìm được rồi. Sở Hành Vân trong lòng vui vẻ, điên cuồng hướng phía đạo quang hoa bơi đi. Trước đó, hắn gặp phải liệt hổ đường quần công, đang chuẩn bị thả ra vạn thú hỏa, cùng đối phương đại chiến một trận, nhưng lúc này, đáy hồ hiện lên một đạo dị quang, đồng thời kèm theo một trận cực kỳ yếu ớt hoảng động. Đối với này dị quang cùng hoảng động, Sở Hành Vân tịnh không kinh ngạc, hai người đều là đến từ âm dương phong linh trận. Theo như hắn cùng Lận Thiên Trùng ước hẹn thời gian, vừa rồi một khắc kia, âm dương phong linh trận trận tâm đã bị giải khai.

ta cũng không ép ngươi, nhưng là trao đổi, ngươi có thể không theo ta giải thích, như thế nào kiếm chi quỹ tích. Sở Hành Vân không để ý đến Kiền Vũ Tâm, bước tiến càng phát ra rất nhanh. Tốt lắm, ta cũng không truy vấn chuyện này, vậy ngươi có thể không nói cho ta biết, làm sao mới có thể bước vào người kiếm hợp nhất cảnh giới. Kiền Vũ Tâm kế tục đi theo, truy vấn liên tục. Sở Hành Vân có chút không nhịn được, mạnh dừng bước lại, nhìn trước mắt tên thiếu nữ này, từng chữ nói, ta ở Tửu Lâu rõ ràng nói qua, ngươi cần, cũng không phải là luận bàn, mà là cảm ngộ, cho dù ta cho ngươi biết như thế nào kiếm chi quỹ tích, ngươi cũng sẽ không minh bạch. Ngươi chưa từng nói, làm sao sẽ biết ta không rõ? Kiền Vũ Tâm bĩu môi, phản bác. Sở Hành Vân nhất thời không nói gì, ám thán mình tại sao phải như vậy không may, tiếp nhị liên tam gặp phải cô gái này. A, bỗng, một đạo thê lương tiếng kêu rên vang lên, nhường Kiền Vũ Tâm cùng Sở Hành Vân tâm thần run lên. Tựa hồ là bên kia chuyển tới. Kiền Vũ Tâm chỉ bên trái phương, hai người qua lại đối diện, thân hình lập tức thiểm lược đi. Thanh nguồn gốc chỗ, là trong rừng rậm một mảnh rộng đất trống. Làm hai người lúc chạy đến, đất trống chỗ, đã không có tiếng kêu rên âm, có, chỉ là một đầu chiều cao 100 mét màu đen quái xà, đang dùng thân thể quấn vòng quanh một gã võ giả, tương kỳ một ngụm nuốt vào trong bụng. Đầu này màu đen quái xà, toàn thân đầy đen kịt lân phiến, đỉnh đầu vị trí, chiều dài 2 cây cao to thịt kèn, một đôi xà mắt, bày biện ra quỷ dị ám kim nhan sắc, lạnh giá vô tình, tràn đầy giết chóc ý. Lại là 2 sừng linh mãng. Kiền Vũ Tâm nhìn trước mắt đầu này dữ tợn hắc xà, khuôn mặt một mảnh trắng xám. 2 sừng linh mãng, là một loại cực kỳ hung tàn linh thú, lực lớn không gì sánh được, ngay cả vạn cân cự thạch đều có thể dễ dàng cắn nát. Mà vừa rồi, nàng phát hiện đầu này 2 sừng linh mãng tu vi, đã đạt đến địa linh tứ trọng thiên cảnh giới, huyết nhục chi hồn hậu, khiến cho da đầu đều có chút tê dại. Sở Hành Vân đồng dạng dừng ở đầu này 2 sừng linh mãng, ánh mắt đảo qua, phát hiện 2 sừng linh mãng phía sau chỗ, từng đạo xanh thẳm quang mang lan ra. Ở quang mang trung ương, một gốc cây lớn chừng bàn tay xanh thẳm linh thảo, sinh trưởng ở cự nham thượng, đang theo gió phiêu diêu. Tỉnh thần thảo. Sở Hành Vân ánh mắt trở nên cực nóng, trước mắt bụi cây này xanh thẳm linh thảo, rõ ràng là hắn tìm đã lâu tỉnh thần thảo. Nhưng mà, không đợi Sở Hành Vân có động tác, cặp kia kèn linh mãng phát hiện hai người bọn họ, trong con ngươi đột nhiên hiện lên một đạo hung tàn ánh sáng, thân thể quét ngang, không khí chung quanh trong nháy mắt nổ tung, như cứng như sắt thép đuôi rắn quét tới, đem hai người đều bao phủ. Muốn chết. Sắc mặt của Sở Hành Vân biến đổi, lập tức đem Trảm Không kiếm rút ra. Kiếm quang liên tiếp lóe ra, cương phong lợi nhận lập tức nổi lên, kiếm ảnh trọng trọng, đó là hướng 2 sừng linh mãng lướt đi. Hư hư hư. Kiếm ngân vang thanh tùy ý chuyện đẩy ra đi, cuối cùng mang theo một bẫy nghệ thiên hạ bá đạo khí tức, tinh thuần mà lại sắc bén. Điên cuồng đánh tới 2 sừng linh mãng, phảng phất là cảm thấy nguy cơ, lập tức đem đuôi rắn thu hồi lại, thân thể xoay như một đạo màu đen lưu quang, vọt tới Sở Hành Vân trước mặt của, mở miệng rộng, sẽ đưa hắn một ngụm nuốt vào. Cẩn thận. Kiền Vũ Tâm biết rõ 2 sừng linh mãng kinh khủng, mặc dù là địa linh tứ trọng thiên võ giả, đều phải nhượng bộ lui binh, nếu như Sở Hành Vân không thể tránh né, cơ hồ là khó thoát khỏi cái chết. Nhưng, lời của nàng âm vừa mới hạ xuống, Sở Hành Vân thân thể khẽ động, không tránh né, ngược lại thì hướng phía 2 sừng linh mãng đánh tới. Chỉ thấy hắn một tay cầm kiếm, trên thân kiếm, 3 đạo thần văn ánh sáng nở rộ, hội tụ thành một đạo rung động lăng thiên kiếm ảnh chu vi, kim sắc long quyển lăn lộn, tiếp xúc được 2 sừng linh mãng trong nháy mắt, tương kỳ cứng rắn vảy rắn dễ dàng xé rách rơi. Chết! Kim sắc long quyển nhất thời tiêu tán, Sở Hành Vân 2 ngón tay kết hợp, kiếm ảnh nhất thời bắn ra đến xương sắc bén kiếm ý, trong nháy mắt, kiếm ảnh tràn ngập, gai mắt kiếm quang, đem cả tòa rừng rậm đều chiếu sáng, như ban ngày. 2 sừng linh mãng thân thể cứng ngắc ở giữa không trung, thậm chí còn vẫn duy trì mới vừa giữ tợn dáng dấp. Theo một đạo ngấm nặng tiếng vang lên, khổng lồ kia xà khu ầm ầm rơi xuống đất, thật chỉnh tề bị chia làm 2 đoạn, nóng hổi máu tươi lập tức phun dũng mãnh tiến ra, nhiễm đỏ tảng lớn mặt đất. Chết đã chết. Kiền Vũ Tâm tâm tạng kịch liệt nhúc nhích, ở trong mắt nàng, mạnh mẽ như thế bá đạo 2 sừng linh mãng, cư nhiên vừa đối mặt đã bị Sở Hành Vân dễ dàng chém giết, thật sự là quá rung động. Nàng từng ngụm địa thở hổn hển, nghiêng đi đầu, phát hiện 2 sừng linh mãng phía sau chỗ, kiếm kia quang tàn sát bừa bãi nơi, hết thảy tất cả, đều bị chặn ngang chặt đứt. Cả tòa rừng rậm, cư nhiên thật chỉnh tề chia làm 2 đoạn. Người này, cuối cùng cũng đến là người hay quỷ. Kiền Vũ Tâm cảm giác mình vô pháp suy tư, một kiếm này, không chỉ có đem 2 sừng linh mãng chém giết, còn đem cả tòa rừng rậm đều bổ ra, chấn động chi trình độ, đã khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Sở Hành Vân Tịnh không có để ý Kiền Vũ Tâm kinh ngạc, hắn ăn vào mấy viên thuốc sau, thân hình lóe ra, đó là trực tiếp xẹt qua 2 sừng linh mãng thi thể, rơi xuống cự nham trên. mới vừa dựa vào một chút gần, Sở Hành Vân cũng cảm giác được một tinh thuần linh lực xông tới mặt, rốt cục tới tay. Sở Hành Vân sinh lòng mừng như điên, đưa tay, ở tiếp xúc được tỉnh thần thảo trong nháy mắt, dị biến nổi bật. Tỉnh thần thảo dưới cự nham đột nhiên nổ bể ra tới, một nồng hậu khói đen phun dũng mãnh tiến ra, trực tiếp đem tỉnh thần thảo bao phủ, yên vụ cuồn cuộn, lấy một loại quỷ dị tốc độ hướng phía xa xa bay vút đi. Chương 228, kinh khủng ảo cảnh. Một màn này xuất hiện được quá đột nhiên, ngay cả Sở Hành Vân bản thân đều khó khăn lấy phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn chăm chú nhìn khói đen biến mất phương hướng, không nói hai lời, tốc độ cao nhất liền xông ra ngoài, kiếm khí phong bạo nở rộ, lượn lờ ở thân thể hắn chu vi, nơi đi qua đều là hóa thành đầy đất đống hỗn độn. Chờ ta một chút. Kiền Vũ Tâm hô một tiếng, cũng là không do dự, ngự kiếm nhi động, cấp tốc đuổi kịp bước chân của Sở Hành Vân. Nhất thời, bí cảnh nội xuất hiện một bộ cực kỳ cổ quái hình ảnh. Phía trước nhất, một đạo khói đen bao phủ tỉnh thần thảo, điên cuồng hướng phía trước lao đi. Sau đó phương, còn lại là Sở Hành Vân cùng Kiền Vũ Tâm, một trước một sau, chút nào không có ý dừng lại. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, đuổi khói đen Sở Hành Vân hai người, rốt cục ly khai rừng rậm, bọn họ phóng nhãn nhìn lại. Xuất hiện ở trước mắt, đúng là một tòa không gì sánh được to lớn cung điện. Tòa cung điện này đất đai cực kỳ rộng lớn, đứng vững có 9 cây khổng lồ thạch trụ thượng, điều khắc núi non chim muông, tối nghĩa khó hiểu, huyền diệu phi thường, tản ra trận trận cổ vận, làm cho nhịn không được muốn cúng bái xuống phía dưới. Hưu, khói đen tốc độ chợt nhanh hơn, lướt vào bên trong cung điện một cái chớp mắt, đó là hóa thành hư vô, kể cả tỉnh thần thảo cùng nhau, tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất từ tới cũng không có tồn tại qua. Thế nào không đuổi? Thấy phía trước Sở Hành Vân dừng lại, Kiền Vũ Tâm cũng là chậm lại cước bộ. Sở Hành Vân thân thủ chỉ hướng phía trước, nói, có người. Người. Kiền Vũ Tâm sửng sốt một chút, ánh mắt theo phía trước nhìn lại, chỉ thấy tại đây tòa khổng lồ phía ngoài cung điện, tồn tại một tòa cầu dài. Cầu dài thượng, có một đạo thân ảnh nhỏ gầy, chính chậm rãi cầu tạm mà qua. Làm thấy rõ đạo thân ảnh này khuôn mặt, Kiền Vũ Tâm bỗng nhiên kinh hô, cổ lão. Nàng con ngươi co rút nhanh, vừa cả tiếng la lên vài câu. Nhưng mà, cổ lão tựa hồ không có nghe được vậy, bước tiến như trước, chậm rãi hướng phía trước đi đến, dường như muốn tiến nhập trong cung điện. Tựa hồ có chút cổ quái. Kiền Vũ Tâm cùng Sở Hành Vân đi tới cầu dài trước, cầu trên có khắc mấy cái phong cách cổ xưa văn tự, đã là thấy không rõ, dưới cầu, còn lại là quỷ dị màu đen nước sông, tĩnh sâu kín, bày biện ra một mảnh tĩnh mịch thái độ. Kiền Vũ Tâm tản mát ra linh lực, mới vừa tiếp xúc được màu đen nước sông, đã bị trực tiếp cắn nuốt hết, hoàn toàn tiêu thất vô tung. Cầu kia thượng bố trí có cấm chế, căn bản vô pháp tra xét, mà ở cầu người trên, cũng là bị này cổ cấm chế bao phủ, căn bản vô pháp cảm giác được chúng ta tồn tại. Kiền Vũ Tâm nhìn Sở Hành Vân liếc mắt, hỏi, ngươi có biện pháp phá giải sao? Sở Hành Vân trong mắt lóe ra suy tư thần quang, vừa muốn nói. Đột nhiên, một nồng hậu khói đen từ dưới cầu trong sông phun dũng mãnh tiến ra, tràn ngập mà mở ra, cuối cùng như một cái đen kịt quái thú vậy, trong nháy mắt sẽ đem Sở Hành Vân cùng Kiền Vũ Tâm cắn nuốt hết. Phá cho ta mở ra. Sở Hành Vân linh lực một ngưng, nơi lòng bàn tay, vạn thú hỏa gào thét ra, cực nóng hỏa diễm va chạm vào khói đen, ngay lập tức tương kỳ đốt cháy là giả vô, tiêu thất không còn, không tồn mảy may. Vù vù hô. Nhưng mà, này khói đen vừa mới vừa tan đi, vừa một bao phủ lại đây, thanh thế càng hỗn loạn. Sở Hành Vân vừa một chưởng đánh ra, hỏa quang đốt cháy, dễ dàng tương kỳ phá vỡ, căn bản không có chút nào chắc trở chỗ. Nhưng càng là như vậy, hắn lại càng phát cảm giác được kỳ quái. Trong lúc bất chợt, trong khói đen vang lên một thanh âm quen thuộc, truyền vào Sở Hành Vân trong tai nhất khắc, nhường hắn cả người đều run một cái. Hắn nhìn chăm chú ngóng nhìn, phát hiện mình đã không ở cầu dài trên, mà là đi tới một chỗ trong đình viện. Ở đây, cửa xài làm môn, rào chắn thưa thớt, chỉnh một tòa đình viện đều dài hơn đầy cỏ dại, có vẻ có chút nghèo túng. Sở Hành Vân, từ nay về sau này, ta người ân đoạn nghĩa tuyệt. Đạo kia thanh âm quen thuộc lần thứ hai vang lên. Sở Hành Vân trước mắt, Thủy Lưu Hương đứng ở, trên tay nắm một thanh sáng loáng chủy thủ, hai mắt nổi giận, trên người càng lan tràn ra lành lạnh sát ý. Một cái bất chiết bất khấu phế vật, cũng dám đánh ta Thủy gia chủ ý, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Chu vi nhất thời truyền đến một trận cười vang, tất cả đều là Thủy gia người, trên mặt của mỗi người đều là nhe răng cười màu sắc. Sở Hành Vân song quyền hơi nắm chặt, quét mắt bốn phía, dù gì nói, lại là ảo cảnh. Ngươi chớ không phải là bởi vì đả kích quá lớn, biến thành người điên. Lại còn nói đây là ảo cảnh, thực sự là cười sát ta cũng. Thủy Thiên Nguyệt đứng ở Thủy Lưu Hương bên cạnh, cười lạnh nói, Lưu Hương muội muội, lập tức động thủ đi, giết cái phế vật này, cho ta Thủy gia chính danh. Được. Thủy Lưu Hương lạnh lạnh quay đầu lại, đem chủy thủ khơi mào, trực tiếp đâm về phía Sở Hành Vân tâm tạng chỗ hiểm,

vạn vật là giả, huống chi này cảnh thiên ngữ chỉ thức tỉnh 3 tháng mà thôi. Vù vù hô, hỏa quang đại thịnh, ở giữa không trung không ngừng xoay tròn, đem cảnh thiên ngữ thân thể bao phủ, hiển nhiên là phải nàng đốt cháy hầu như không còn. Kiền Vũ Tâm cùng cổ lão gương mặt vẻ kinh hoàng, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy chân hỏa phượng hoàng, đồng thời cũng là lần đầu tiên thấy hư vô nghiệp hỏa oai, thực tại chấn động. Nửa chén trà nhỏ sau, hỏa quang rốt cục chậm rãi tiêu tán. Cảnh thiên ngữ thân thể đã triệt để biến mất không thấy, hóa thành một đoàn tinh thuần tử khí, tồn tại ở trong hư không. Sở Hành Vân há miệng, sẽ chết khí triệt để nuốt vào trong bụng, rất nhanh, cũng cảm giác được một sinh cơ lực lượng đồng thời phun dũng mãnh tiến ra. Suốt đời vừa chết, hai cổ hơi thở điên cuồng va chạm, tối hậu bạo dũng ra một cổ cuồng bạo vô cùng lực lượng, ở Sở Hành Vân trong cơ thể tùy ý xông tới, nhường hắn đông nghiến răng nghiến lợi, thân thể không ngừng run rẩy. Hắn chẳng lẽ là muốn dùng sinh tử nhị khí bạo phát sau lực lượng, trực tiếp đột phá tu vi gông cùng xiềng xiếc. Kiền Vũ Tâm ánh mắt một ngưng, cổ lực lượng này, sao mà cuồng bạo, ít khả năng bị hàng phục, Sở Hành Vân, thực sự nếu như vậy nếm thử. Hai người nhất thời cảm giác đuôi xương sống lưng phát lạnh, nhìn trong hư không Sở Hành Vân, không tự chủ được nắm chặt nắm tay, không dám phát sinh nửa điểm âm hưởng, ngay cả hô hấp, đều là thật sâu ngừng lại. Oanh! Một đạo muộn hưởng thanh, từ trên người Sở Hành Vân truyền ra, hắn khí tức trên người, đột nhiên gia tăng mãnh liệt năm thành. Linh lực từ trong cơ thể phun dũng mãnh tiến ra, như vực sâu, như biển, phát sinh do như sóng biển vỗ vào bờ thanh âm hùng hậu. Sở Hành Vân tu vi, đột phá, từ tụ linh thất trọng thiên, thành công bước vào tụ linh bát trọng thiên. Hơn nữa, cổ khí thế này đang đột phá đến tụ linh bát trọng thiên sau đó, cư nhiên không dừng lại, còn đang không ngừng đi lên kéo lên, tựa hồ còn có tăng trưởng thế. Kiền Vũ Tâm ở một bên thấy hết hồn, nàng phát hiện, trên người của Sở Hành Vân hiện ra một mảnh bàn thạch màu sắc, da thịt hạ tiên huyết. Như sôi trào, tựa hồ tùy thời đều có thể nổ bể ra tới. Sinh tử nhị khí va chạm sau lực lượng, vô cùng cuồng bạo, mặc dù là địa linh cảnh cường giả, đều phải trực tiếp bạo thể mà chết, nhưng Sở Hành Vân chính mình bàn thạch thể, luận khí lực mạnh mẽ trình độ, từ lâu siêu việt phần lớn địa linh cảnh người. Oanh! Vừa một đạo trầm thấp đột phá có tiếng, Sở Hành Vân tu vi, tiến thêm một bước, bước vào tụ linh cửu trọng thiên. Kiền Vũ Tâm trợn to hai mắt, trong lòng kinh ngạc tột đỉnh. Trước đây nàng từ tụ linh thất trọng thiên đến tụ linh cửu trọng thiên, hao tốn nửa năm, hơn nữa, này đã coi như là cực nhanh, ngay cả vạn kiếm các kiếm chủ, đều là liên tục tán thưởng. Nhưng bây giờ cùng Sở Hành Vân vừa so sánh với, Kiền Vũ Tâm tâm thần trong, đột nhiên cảm giác có chút mất mặt. Hơi thở của hắn còn đang không ngừng tăng tiến, chẳng lẽ, hắn muốn nhất cử trùng kích địa linh cảnh. Cổ lão tâm tạng đều nhanh muốn nổ bể ra tới, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân. Rốt cục. Cổ khí tức kia, chậm rãi ngừng lại, không còn điên cuồng gia tăng mãnh liệt, điều này làm cho cổ lão nặng nề thở phào nhẹ nhõm, đầu đầy mồ hôi nói, coi như là lý trí, biết mình vô pháp đột phá địa linh cảnh. Tiếng nói của hắn vừa dứt hạ, Sở Hành Vân cặp kia khép kín hai mắt, đột nhiên mở ra, thân thể lóe ra, trực tiếp nhảy lên cung điện chi đính, bàn tay lẩm nhẩm, xuất ra một cái cự hồ lô lớn. Soạt, hồ lô bị một quyền nổ nát, chứa đựng ở bên trong linh dịch khuynh vẩy xuống tới, hồn hậu linh lực tùy ý tràn ra. Cư nhiên đem mảnh không gian này nhuộm thành vi bạch màu sắc. Những thứ này cư nhiên tất cả đều là linh dịch, tiểu tử này, không muốn sống nữa. Kiền Vũ Tâm hô hấp cứng lại, nhiều như vậy linh dịch, hết thảy linh lực lan tràn đi ra, hầu như phải Sở Hành Vân kinh mạch xanh bạo, dưới da huyết nhục, bắt đầu tràn ra tiên huyết, rất nhanh, hắn toàn thân đều bị nhuộm đỏ bừng, ngay cả thất khiếu trong vòng, cũng tràn đầy tiên huyết. Nhất thời, cổ nguyên bản trì trệ không tiến khí thế của, lần thứ hai chậm rãi kéo lên lên. Hưu. Linh kiếm nổi lên, huyền phụ ở Sở Hành Vân đỉnh đầu chỗ, thân kiếm hướng xuống dưới, trên mũi kiếm, lại có một cho đen khí lan tràn mà lên, bắt đầu chậm rãi bao phủ dựng lên. Này cho đen khí, cũng không phải là tử khí, mà là âm sát khí. Năm đó ta cảm ngộ âm sát khí, đều là một tia một hào cảm ngộ, nhưng người kia, cư nhiên trực tiếp từ trong thiên địa lấy ra âm sát khí, đem võ linh bao quanh bao phủ, thiên phú của hắn cùng quyết đoán, muốn còn hơn ta gấp trăm ngàn lần. Kiền Vũ Tâm thở dài một hơi. Lúc này đây, đứng ở nàng bên cạnh cổ lão, không có nói một câu, chỉ vì trong lòng của hắn, cũng đồng ý Kiền Vũ Tâm thuyết pháp. Yêu nghiệt như thế hạng người, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Oanh! Ngay hai tâm tình người ta khó có thể bình phục thời gian, Sở Hành Vân trên người lần thứ hai truyền đến đột phá có tiếng. Ngẩng đầu nhìn lại, huyền phù ở trong hư không linh kiếm, đã biến thành cho đen màu sắc, theo Sở Hành Vân quát khẽ một tiếng, âm sát khí bị đánh tan rơi, hóa thành vô số đạo tế không thể nhận ra lưu quang. Kể hết không có vào trong cơ thể hắn. Võ linh thối âm, sát khí vào cơ thể, ở linh hải nội hình thành một quả âm đan, địa sát chi cảnh, cuối cùng là nhảy qua đi ra, Sở Hành Vân nồng đậm phun ra một ngụm chọc khí, hai mắt mở, còn chưa kịp kiểm tra thân thể của chính mình, lại phát hiện Kiền Vũ Tâm cùng Cổ Lão hai người, chẳng biết lúc nào, ra hiện ở trước mặt của hắn. Hai người này, đều là hai mắt sáng lên theo dõi hắn, đôi mắt đỏ bừng, cuối cùng nhường Sở Hành Vân có chút thận được hoảng. Chương 232, cất giấu phi phàm. Các ngươi nhìn ta làm chi? Sở Hành Vân nháy mắt một cái, lập tức đứng thẳng dựng lên, tay chân tùy ý thư giãn hạ, liền phát sinh một trận giang cây đậu vậy xương cốt của âm sát, rõ ràng vang vọng chỉnh tòa cung điện. Kiền Vũ Tâm nghe được một trận kinh hãi, hậm hực hỏi, ngươi từ tụ linh thất trọng thiên cảnh giới, liền tăng 3 cấp, đạp nhập địa linh cảnh, lẽ nào không cảm thấy cái gì không khỏe sao? Võ giả bước vào địa sát cảnh, liền có thể hấp thụ trong thiên địa âm sát khí, đồng thời ở linh hải nội kết thành âm đan. Này một cảnh giới, đã bắt đầu chạm tới thiên địa chi huyền diệu. Bất luận kẻ nào đạt đến như vậy trình tự, ít nhiều gì đều có thể có điều dị dạng, dù sao, này âm sát khí, chính là một thanh kiếm hai lưỡi, vừa có thể đả thương người, nhưng đồng thời, cũng sẽ nhường thân thể của chính mình đụng phải phản phệ. Bất quá từ tình huống trước mắt phán đoán, Sở Hành Vân trạng thái, tự hồ rất là dễ dàng, không thích không ưu, phảng phất hắn liền tăng 3 cấp, chỉ là một món lơ lỏng chuyện bình thường, không đủ để khen. Tạm được đi. Sở Hành Vân đạm đạm nhất tiếu, hắn từng là đỉnh võ hoàng cường giả, chỉ kém lâm môn một cước, có thể bước vào trong truyền thuyết đế cảnh, nắm trong tay âm sát khí, tự nhiên là không nói chơi. Hắn nói hết, cất bước đi tới trong cung điện ương, đem cảnh thiên ngữ nhẫn chữ vật nhặt lên. Một tia linh lực tràn ra, lập tức, một chỗ 3 trượng vuông rộng không gian, không giữ lại chút nào triển lộ ở Sở Hành Vân trước mắt. Không gian bên trong, để chứa nhiều vật phẩm, từ khí nhận đến võ học. Cái gì cần có đều có, thả mỗi một vật đều có chút chân quý. Đương nhiên, con số nhiều nhất, tự nhiên là thiên địa linh tài. Phải biết rằng, cảnh thiên ngữ mặc dù có thể đủ bày toàn bộ âm mưu, dựa vào, hay rộng lượng thiên địa linh tài, bất kể là con số, hay là chủng loại, đều có thể nói là chấn động nhân tâm. Sở Hành Vân tùy ý quét mắt, liền thấy có không ít cấp 5 linh tài, ngay cả lục cấp linh tài, cũng là không phải số ít, một gốc cây bụi cây chỉnh tề để, tản mát ra tinh thuần thiên địa linh khí. Ở Tàng Long Phong nội, ta phải đến Mặc Tải nhẫn chữ vật, bên trong linh tài con số, đạt tới kinh người 10 vạn bụi cây, nhưng những thứ này linh tài chung, cao đẳng linh tài ít, lúc này, cảnh thiên ngữ ẩn núp linh tài, tất cả đều là vật hiếm lạ, con số càng không ít, có này hai nhóm linh tài, thương hội có thể chính thức bắt đầu luyện chế phẩm chất cao đan dược. Nhìn trước mắt rộng lượng linh tài, Sở Hành Vân trong con người toát ra lo một cái dạng rỡ tinh mang. Bây giờ Vân Đằng thương hội, cũng có mấy ngàn luyện đan sư. Luyện chế đan dược, hiệu dụng kinh người, đưa tới vô số võ giả truy phủng. Nhưng ở trong mắt Sở Hành Vân, những đan dược này, chỉ có thể coi như là phổ thông. Nếu như muốn cho Vân Đằng thương hội tên, triệt để ở Bắc Hoang vực nội, thậm chí toàn bộ chân linh đại lục nội khai hỏa, nhất định phải xuất ra càng phẩm chất cao đan dược. Toa thuốc, hắn chưa bao giờ thiếu, phải nhiều ít có bao nhiêu, duy nhất sở thiếu hụt, hay rộng lượng linh tài. Trăm triệu không nghĩ tới, lần này Sở Hành Vân đi tới Thiên Viêm Sơn Mạch, khi lấy được tỉnh thần thảo hơn. Còn thuận lợi giải quyết rồi linh tài vấn đề, hơn nữa, còn giải quyết được như vậy dễ dàng, hầu như không tiêu hao tức giận cái gì lực. Sở Hành Vân ánh mắt từ linh tài thượng đảo qua, bỗng, hắn phát hiện ở nhẫn chữ vật góc chỗ, chỉnh tề để hơn 10 miệng dương gỗ, bên trong, cũng không thiên địa linh lực lan tràn đi ra, rất dễ bị lãng quên. Tâm niệm vi động, Sở Hành Vân đem dương gỗ kể hết mở. Nhất thời, từng đạo quang mang nỡ rộ, dương gỗ sở trưng bày vật, lại là tài liệu rèn. Cái này cảnh thiên ngữ. Cất dấu thực sự dày, trước mắt những thứ này tài liệu rèn, tất cả đều đứng hàng cấp 5 trình tự, hơn nữa mỗi một vật, đều trải qua trọng trọng rèn luyện, không có chút nào tạp chất, chắc là tốn không ít tâm tư. Sở Hành Vân kinh ngạc lúc, một đạo linh quang, đột nhiên ở trong đầu của hắn thiểm lược mà qua. Thì ra là thế. Sở Hành Vân phát ra một đạo hiểu ra chi âm, đôi mắt nhìn về phía những thứ này tài liệu rèn, không ngừng được trong lòng vẻ mừng rỡ như điên. Cảnh thiên ngữ phí hết tâm tư chuẩn bị những thứ này tài liệu rèn. Mục đích kỳ thực tịnh không phải là vì rèn khí nhận, mà là muốn cho 18 tôn tam sát linh khôi, tấn thăng làm 6 sát linh khôi, thậm chí tầng thứ cao hơn 9 sát linh khôi. Cảnh thiên ngữ trong tay 18 tôn tam sát linh khôi, tài nghệ cao thâm, hiển nhiên là xuất từ cao nhân tay, như loại này linh khôi, có cực lớn tấn chức không gian, chỉ cần có đầy đủ tài liệu rèn, thậm chí có thể không ngừng tấn chức. Sở Hành Vân quát tháo chân linh đại lục lúc, biết có một chỗ tên là Thiên Công Tông kỳ dị tông môn. Chỗ này tông môn truyền thừa thượng cổ, chuyên tu cơ quan mộc giáp chi đạo, đã từng chế tạo ra không ít kỳ dị cơ quan, có chút cơ quan, thậm chí có thể huyền phù ở vạn trượng hư không, tốc độ cực nhanh, có thể ngày đi vạn lý, có thể nói thần tích. Mà Linh Khôi, cũng là Thiên Công Tông sở trường tuyệt sống. Nghe nói ở Thiên Công Tông nội, linh khôi vô số, cường hãn nhất linh khôi, thậm chí có thể lực kháng niết bàn cường giả, bất kể là trấn thủ tông môn, hay là chống đỡ kẻ thù bên ngoài, đều có vô tận diệu dụng. Trước mắt những thứ này tài liệu rèn, con số rất nhiều, đủ để đem tam sát linh khôi tấn thăng làm sáu sát linh khôi. Ngày sau, nếu là những thứ này linh khôi có thể không đoạn tấn chức, trở thành thiên cương linh khôi, thậm chí âm dương linh khôi, như vậy đối với thương hội mà nói, không khác sinh ra 18 tôn ngày đêm không ngủ cường giả, có thể vô thì vô khắc trấn thủ thương hội nơi dùng chân. Nghĩ đến đây, Sở Hành Vân cũng có chút tâm động. 18 tôn cường giả, cũng không khó thấy, nhưng những thứ này linh khôi, không chỉ có thể ngày đêm thủ hộ thương hội nơi dùng chân, còn đối với Vân Đằng thương hội tuyệt đối trung thành, cái này cực kỳ khó được. Hiện tại ta bắt đầu hiểu, năm đó Thiên Công Tông, rõ ràng không võ hoàng cường giả, lại có thể sừng sững ở chân linh đại lục trên, linh khôi, rõ ràng là trong đó then chốt. Sở Hành Vân trong lòng có điều hiểu ra, thu liễm tâm thần, về tới trong hiện thực. Cách đó không xa, Kiền Vũ Tâm cùng cổ lão đang ở tĩnh hậu. Bọn họ thấy Sở Hành Vân trên mặt sắc mặt vui mừng, tự nhiên có thể đoán được, này bên trong nhẫn chữ vật nhất định là cất giấu phi phàm. Nhưng mà, hai người cũng không tham lam ý. Lần này có thể chém giết cảnh thiên ngữ, tất cả đều là dựa vào Sở Hành Vân xuất thủ, hai người bọn họ, cái gì chưa từng làm, chỉ là đứng ở một bên tĩnh quan mà thôi. Huống chi, nếu không Sở Hành Vân cởi ra khói đen ảo cảnh, có thể hai người bọn họ đã biến thành chút nào vô ý thức cái xác không hồn, thậm chí bị cảnh thiên ngữ hút khô rồi sinh cơ. Sở dĩ, này cái nhẫn chữ vật là Sở Hành Vân nên được. Chỗ này bí cảnh nội, hẳn không có cái khác vật, chúng ta cứ vậy rời đi đi. Sở Hành Vân đem 18 tôn tam sát linh khôi thu nhập nhẫn chữ vật sau, dẫm trận tại chỗ đi ra cung điện, bắt đầu câu thông luận thiên trùng. Cảnh thiên ngữ đã chết đi, cả tòa âm dương phong linh trận cũng liền biến thành vật vô chủ, lấy luận thiên trùng thực lực có thể rất nhẹ nhàng thu được nắm quyền trong tay. Oanh! Cả tòa bí cảnh đột nhiên run một cái. Một đạo kỳ quang, đột nhiên từ trong hư không hạ xuống, ở tiếp xúc được mặt đất trong nháy mắt, biến thành một đạo to lớn đen kịt cái khe, đem Sở Hành Vân thân thể bao phủ. Thấy đạo này quen thuộc đen kịt cái khe, Kiền Vũ Tâm cùng cổ lão nhìn nhau, trong lòng vừa khiếp sợ, lại cảm thấy đương nhiên. Người trước, là bọn hắn đối với Sở Hành Vân có thể tùy ý mở ra âm dương phong linh trận, cảm thấy sâu đậm không thể tưởng tượng nổi. Sau đó người, thì là bọn hắn trong khoảng thời gian này, từ trên người của Sở Hành Vân, thấy được quá nhiều không thể tưởng tượng nổi. Thế cho nên hai người đều có chút chết lặng, cảm giác bất cứ chuyện gì, chỉ cần cùng Sở Hành Vân có liên quan, đều trở nên đương nhiên. Chương 233 Thuấn sát năm người. Hồ nước thượng, kình phong trận trận, từng đạo bóng người không ngừng xẹt qua, tìm thiên địa linh tài hình bóng. Trong hồ, có hai đạo thân ảnh lẳng lặng đứng thẳng, lúc này, trên mặt của bọn họ tràn đầy không kiên nhẫn màu sắc, lạnh lùng quét mắt trước mắt hồ nước, tựa hồ đang tìm cái gì. Đã qua tròn một ngày, cũng không có tiểu tử kia hình bóng, hơn phân nửa là bị dung nham hắc mãng phân thực không còn, riêng thì cốt đều không tìm được. Đường chủ chính là Thiên Viêm Thành đệ nhất kiếm tu. Thực lực sao mà cường hãn, đối phương bất quá là tụ linh thất trọng thiên cảnh giới, căn bản cũng không có bất luận cái gì đường sống, đáng thương hai người chúng ta, phải ở chỗ này làm vô ý nghĩa việc. Hai người có một câu không có một câu nói, bọn họ phụ trách lục soát này một khu vực, thấy tròn một ngày đêm không có động tĩnh, cũng là trở nên không nhịn được, ngực đều cho rằng Sở Hành Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn họ chết lặng quét mắt hồ nước, đang chuẩn bị ly khai lúc, đột nhiên, ánh mắt hai người đột nhiên đọng lại ở tại nơi nào, trên mặt càng bạo dũng ra vẻ kinh ngạc. Ở tầm mắt nặng, bình tĩnh trên mặt hồ, đúng là xuất hiện một đạo khổng lồ vòng xoáy, cực nóng hồ nước cuồn cuộn không ngớt, phàm là tiếp xúc được vòng xoáy dung nham hắc mãng, đều bị vắt thành vô số thịt nát. Ông, sắc bén kiếm quang, đột nhiên từ trong nước xoáy bắn ra, khắp bầu trời trong hơi nước, có ba đạo thân ảnh chậm rãi nổi lên, hư không mà đứng, trên người, đều là tản mắt ra nghiêm nghị khí, nhường không khí chung quanh triệt để đọng lại ở. Đám người chung quanh cũng bị một màn này hấp dẫn, phóng nhãn nhìn lại, làm thấy rõ này ba đạo thân ảnh, con ngươi, không khỏi là co rút nhanh thành châm. Tiểu tử kia, cư nhiên không chết. Cuối cùng cũng đến là chuyện gì xảy ra, người này không chỉ có sống, trên người lại còn không có chút nào thương thế. Ánh mắt của mọi người rơi vào trên người của Sở Hành Vân, nhãn thần như gặp quỷ vậy, kinh ngạc không thôi. Nhất là liệt hổ đường hai gã cao thủ, bọn họ mới vừa rồi còn nói Sở Hành Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ, Sở Hành Vân lại xanh long hoạt hổ xuất hiện ở trước mặt hai người. Này, quả thực hay ở quật bọn họ bạt tai. Rốt cục đi ra. Nhìn chung quanh quen thuộc cảnh sắc, Kiền Vũ Tâm lộ ra lau một cái cười nhạt. Tuy nói nàng ở bí cảnh ngây ngô không lâu sau, có thể cổ áp lực khí tức tử vong, thật sự là quá nặng nề, vừa ly khai, ngay cả riêng hít sâu mấy hơi, cảm giác cả người thoải mái.

bọn họ cũng sẽ không đến đây rời đi, thế tất phải đợi được Lâm Thắng đến, sau đó đang vây công, phải Sở Hành Vân tại chỗ giết chết. Sở dĩ, Sở Hành Vân xuất thủ, thuấn sát 5 người, dùng hành động của mình, hung hăng dành cho Liệt Hổ Đường một cái mãnh đánh. Người tốt, Lâm Thắng trong miệng phun ra một đạo thanh âm lạnh như băng, ngẩng đầu căm tức nhìn Sở Hành Vân, nói, hôm qua là ta đại ý, mới để cho ngươi có thừa cơ lợi dụng, lúc này đây, cho dù ngươi đào địa ba thước, ta cũng tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Trong lời nói, Lâm Thắng đem Tùng Vân kiếm giơ lên, cuồn cuộn kiếm quang gào thét, ở trên hư không trung, đảo loạn trong thiên địa linh lực. Lúc này, Liệt Hổ Đường cao thủ đều đứng dậy. Bọn họ không khỏi là nắm chặt binh khí, đồng thời gọi ra võ linh, giữ tợn chi sát ý, ngay lập tức đem cả tòa hồ nước vây quanh. Xem ra Lâm Thắng là thật nổi giận, không tiếc nhường Liệt Hổ Đường tất cả cao thủ đứng ra, cũng muốn giết chết người này. Người này giết Lâm như hổ, còn tiếp nhị liên tam bị thương nặng Liệt Hổ Đường, Lâm Thắng hựu khởi sẽ bỏ qua hắn. Lúc này Liệt Hổ Đường cao thủ, chừng hơn 80 người, trong đó có 15 người bước vào địa linh cảnh giới. Hơn nữa, một chỗ linh lục trọng thiên Lâm Thắng, người này là chắp cánh khó chạy thoát. Đám người chung quanh đều thoái nhượng ra, rất sợ sẽ gặp thụ liên lụy, con mắt chăm chú nhìn phía trước, cũng là bắt đầu nghị luận không ngớt. Sở Hành Vân ánh mắt lạnh giá, không chút biểu tình nhìn thẳng phía trước, khóe miệng, cũng đột nhiên nhấc lên một đạo độ cung, mọi người xuất thủ vây công. Cái này cũng không sai, có thể thật to tiết kiệm thời giờ của ta. Ừ, nghe được Sở Hành Vân lạnh lùng đang nói, đám người trái tim run một cái. Chợt, bọn họ đó là thấy từng đạo hắc quang nở rộ, huyền phù ở tại Sở Hành Vân bên cạnh chỗ. Hô! Một đạo cuồng phong đảo qua, đem hắc quang chém gió tản mát, lộ ra từng đạo thân ảnh màu đen. Thân ảnh ấy, ngoại hình tự người, nhưng đầu mặt sắc mặt cũng không gì sánh được cứng ngắc, lòa lồ tại ngoại da rẻ, lóe ra kim loại sáng bóng, không có chút nào loài người khí tức. Những thứ này tựa hồ là linh khôi. Bỗng, trong đám người có người đột nhiên nói một tiếng. Một thạch giật mình thiên tầng lớp. Tất cả mọi người là đem hai mắt mở thật lớn, trước mắt này 18 tôn thân ảnh, cư nhiên, tất cả đều là chân quý linh khôi. Hơn nữa, những thứ này linh khôi sở phát ra khí tức, thật mạnh, đều là đạt tới địa sát tam trọng thiên cảnh. Lâm Thắng ánh mắt có chút run rẩy, hắn hiện tại đột nhiên minh bạch, vì sao Sở Hành Vân một người, dám can đảm cùng Liệt Hổ Đường tuyên chiến, nguyên lai, Sở Hành Vân có nhiều như vậy cường hãn linh khôi. 18 tôn tam sát linh khôi, sẽ cùng với 18 danh địa sát tam trọng thiên cao thủ. Cho dù ngươi có linh khôi thì như thế nào, ngày hôm nay, ngươi vẫn là muốn chết. Lâm Thắng khôi phục như cũ lạnh lùng biểu tình, lạnh lùng nhìn phía trước, nạt nhỏ, phân ra nhân thủ đi kiềm chế những thứ này linh khôi. Cái khác người, phụ trợ ta, đang đánh giết người này, chỉ cần giết hắn, những thứ này linh khôi đều có thể mất đi hiệu dụng, biến thành ta Liệt Hổ Đường vật. Lâm Thắng không hổ là Liệt Hổ Đường đường chủ, kiến thức quả nhiên phong phú. Linh khôi, tịnh không có sự sống, trừ phi tương kỳ triệt để nổ nát. Không phải đều có thể kế tục chiến đấu, nhưng chỉ muốn Sở Hành Vân vừa chết, những thứ này linh khôi đã đem mất đi tác dụng. Động thủ. Lâm Thắng ánh mắt động lại, cước bộ đạp mạnh mặt hồ, trong nháy mắt, trong tay hắn Tùng Vân kiếm nhất thời tiêu thất, kiếm quang bén nhọn, nhanh như sấm sét, hầu như nhìn không thấy tung tích. Cùng thời khắc đó, này Liệt Hổ Đường cao thủ cũng xuất thủ, nhất tề hướng phía trước đánh tới. Chiến. Sở Hành Vân nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng 18 tôn tam sát linh khôi tiêu thất. Hóa thành 18 nói màu đen lưu quang, xông vào người phía trước trong đám, nhường mặt hồ nổ tung từng đạo tận trời cột nước. Ầm ầm, không gian hung hăng chấn động, mờ ảo kiếm quang xé rách hư không, trực tiếp xuất hiện ở Sở Hành Vân trước người của. Kiếm này quang thượng, lượn lờ lao một cái cho đen ánh sáng, hiển nhiên là âm sát khí, như sóng dữ cuộn sóng vậy, một não dũng mãnh vào Sở Hành Vân trong cơ thể, sát khí lành lạnh. Hữu dụng không? Cảm thụ được âm sát khí xâm nhập. Sở Hành Vân phản khi cười, hùng hậu âm sát khí bạo dũng mãnh tiến ra, đem thân thể hắn nâng, quầng trăng mở tràn ngập, đem đạo kiếm quang kia dễ dàng chôn vùi, không gian chấn động, cuồn cuộn nổi lên trăm trượng bọt nước. Thật là khủng khiếp âm sát khí. Đoàn người dừng ở trong hư không Sở Hành Vân, trong lòng nhất trận lẫm nhiên. Một ngày trước, Sở Hành Vân cùng Lâm Thắng chiến đấu kịch liệt, khi đó, Sở Hành Vân đối mặt với âm sát khí, chỉ có thể đau khổ chống đối, nhưng bây giờ, hắn cư nhiên có thể trực tiếp thôi động âm sát khí. Võ giả trong cơ thể kết thành âm đan, mới có thể xúc động âm sát khí, đây chẳng phải là nói minh, người này đã nhập địa linh cảnh. Đoàn người hô hấp dừng lại, hoàn toàn lâm vào dại gia chung, một ngày, liền tăng 3 cấp, thả có thể tùy ý nắm trong tay âm sát khí, như vậy trưởng thành tốc độ, thật là khủng khiếp, quả thực có thể nói là yêu nghiệt. Lâm Thắng cũng sửng sốt một chút, bất quá chỉ là trong nháy mắt, khuôn mặt lại khôi phục thì ra là lạnh giá, gằn giọng nói, ngươi có thể đột phá đến địa linh cảnh. Nhất định là mượn ngoại vật, cảnh giới căn bản không vững chắc, ta ngã muốn nhìn, ngươi có thể ngăn hạ mấy kiếm. Nói xong, Lâm Thắng liên tục huy kiếm, kiếm quang trọng điệp, đúng là hóa thành một thanh hơn 10 trượng linh lực kiếm ảnh, tuyệt trần đi, tựa hồ phải Sở Hành Vân một kiếm đánh giết. Cảnh giới ổn bất ổn cố. Sở Hành Vân lạnh lùng cười, âm sát khí nở rộ, như một đầu đen kịt giao long, hướng phía Lâm Thắng quyển đi, kiếm kia ảnh còn chưa tới Sở Hành Vân trước người của, đó là bị âm sát khí trói buộc ở. Toái. Sở Hành Vân khinh nhưng phun ra một chữ, sát khí đại thịnh, cứ như vậy theo linh lực kiếm ảnh áp đi, nơi đi qua, kiếm quang tan vỡ, tối hậu biến thành một mảnh hư vô, tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hiện tại, ngươi cảm giác mặt đau không? Sở Hành Vân đem âm sát khí thu hồi, không truy kích, ngược lại là ngừng lại, dùng đối đãi ngu ngốc ánh mắt nhìn Lâm Thắng. Mới vừa rồi, Lâm Thắng đại phóng khuyết từ, nói Sở Hành Vân có thể đột phá, là mượn ngoại vật, cảnh giới bất ổn, chỉ là đồ có hư biểu. Sở dĩ, Sở Hành Vân đối mặt với linh lực kiếm ảnh lúc, tịnh không có dùng trảm không kiếm, chỉ là xúc động âm sát khí, đã đem kiếm ảnh triệt để chôn vùi rơi, bởi vậy để chứng minh, cuối cùng cũng đến ai, mới thật sự là đồ có hư biểu. Lâm Thắng khuôn mặt có rúm được lợi hại, trong lòng tràn đầy lúng túng hơn, cũng là mọc lên sâu đậm kinh hãi. Hắn phát hiện, Sở Hành Vân nắm trong tay âm sát khí thủ đoạn, quá tinh diệu, căn bản khó có thể nhìn thấu. Một loại cảm giác, thật giống như lúc này đứng ở trước mặt hắn, cũng không phải một gã 17 tuổi thanh niên, mà là thấm nhuần võ đạo nhiều năm lão quái vật, tùy tiện xuất thủ, chiêu thức đều huyền diệu thâm ảo. Lúc này, từng đợt tiếng kêu rên âm đột nhiên vang lên, làm rối loạn Lâm Thắng tư tự. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, phát hiện chu vi hồ nước thượng liệt hổ đường cao thủ, thiếu rất nhiều, chỉ còn lại hơn 50 người, mà trên mặt hồ, còn lại là sinh ra từng cổ một thi thể, tiên huyết thẩm thấu, đem hồ nước đều nhuộm đỏ bừng. Ghê tởm, sự tình sao diễn biến thành trình độ như vậy? Lâm Thắng trong lòng một mảnh dữ tợn. Hắn vốn tưởng rằng một trận chiến này, đem không gì sánh được dễ dàng, có thể trong nháy mắt giết chết Sở Hành Vân. Thế nhưng trước mắt kết quả, lại hoàn toàn đảo, bên mình, hao binh tổn tướng. Lâm vào hoàn toàn trong khốn cảnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, Lâm Thắng toàn thân đều đang run rẩy, bỗng, thần sắc hắn buông lỏng, san cười nói, lúc này đây, là ta quá khinh địch, từ vừa mới bắt đầu, ta nên liều lĩnh đem ngươi giết chết với trước mắt. Liều lĩnh? Sở Hành Vân tâm thần hơi trầm xuống, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Không sai, liều lĩnh. Lâm Thắng hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên rung động, một cổ quỷ dị màu đen tinh phong, đột nhiên ở bên trong hồ quét ngang mà qua. Trong sát na, một đạo dữ tợn huyết ảnh đột nhiên hiện lên sau lưng Lâm Thắng chỗ, thể hình tự người, nhưng toàn thân đều là bị tiên huyết bao phủ, có vẻ không gì sánh được âm trầm. Chương 235, đốt sạch mỗi một giọt máu tươi. Đột như kỳ lai quỷ dị hình ảnh, khiến cho tất cả mọi người là trong lòng cuồng chiến. Đoàn người ngửa đầu, nhìn về phía trong hư không Lâm Thắng, phát hiện đạo kia dữ tợn huyết ảnh sáp nhập vào trong cơ thể hắn, tinh phong cuồn cuộn, huyết ảnh trọng trọng. Khí tức cả người cũng thay đổi, như từ vực sâu trung đi ra ác ma. Có thể ép ta sử dụng nộ huyết võ linh, người ở dưới cửu tuyền, cũng phải lấy nhắm mắt. Trong lúc nói chuyện, Lâm Thắng cặp mắt kia mâu màu đỏ tươi như máu, thân thể hắn, bị một đoàn huyết vụ bao phủ, một tia màu đỏ tươi ánh sáng, xảo túng tức thệ, tiêu thất ở tại trong không khí. Hư, Sở Hành Vân sau lưng hư không bị xé rách rơi, Lâm Thắng xuất hiện ở, một tay cầm kiếm, cả người đều là cuồn cuộn huyết khí. Ngay cả Tùng Vân kiếm cũng là bị nhuộm thành huyết hồng. Thật nhanh. Sở Hành Vân trong lòng vi kinh, đem trảm không kiếm hoành đương với trước ngực, kiếm khí phong bạo lập tức bảo vệ quanh thân. Chỉ nghe răng rắc thanh âm của vang lên, lau một cái huyết sắc, đột nhiên ở Sở Hành Vân trước mắt hiện lên, cuồng bạo kiếm quang, đúng là đem kiếm khí phong bạo xé rách rơi, đâm thẳng Sở Hành Vân mi tâm của chỗ hiểm. Chỉ bằng những thứ này thủ đoạn nhỏ, há có thể lan ta. Một đạo điên cuồng thanh âm trực tiếp truyền vào Sở Hành Vân trong óc. Huyết quang hiện lên, Tùng Vân kiếm lấy một loại ngang ngược tư thái, phủ xuống tới, ở tiếp xúc được trảm không kiếm trong nháy mắt, cư nhiên phát sinh chói tai kim thiết đánh chi âm. Sở Hành Vân vùng xung quanh lông mày run lên, lập tức lui về phía sau bộ. Nhưng mà, Lâm Thắng phảng phất hóa thành nghìn vạn lần nói huyết ảnh lướt đi, mỗi một kiếm đâm ra, đều là như vậy cuồng bạo, trên người tràn ngập đi ra ngoài mùi máu tanh càng ngày càng đậm, thật là quỷ dị. Cái này hay là Lâm Thắng sao? Thực lực làm sao sẽ trở nên mạnh như thế? Đoàn người nhìn về phía trong hư không hai người, qua lại đối diện, đều bạo dũng ra khó mà tin được màu sắc. Bọn họ, đều là thiên viêm thành người, đối với Lâm Thắng, tự nhiên là hiểu rõ, cực kỳ quen thuộc. Nhưng giờ này khắc này, đoàn người lại phát hiện, Lâm Thắng tựa hồ thay đổi cá nhân, trở nên điên cuồng, thô bạo, triển hiện ra thực lực, cũng là trở nên cực kỳ kinh khủng. Một kiếm đón một kiếm, phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng nghỉ. Không chỉ là đoàn người, ngay cả liệt hổ đường cao thủ. Cũng là bị một màn này cả kinh mục trừng khẩu ngốc, Lâm Thắng bộ dáng như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy, quá mạnh mẽ, quả thực có thể xưng là Thiên Viêm Thành đệ nhất nhân. Thương thương thương thương, kiếm quang ở trên hư không trung không ngừng lóe ra, Lâm Thắng cùng Sở Hành Vân, hai người dĩ nhiên phải không biết va chạm bao nhiêu lần, cước bộ không ngớt, trên người càng bạo dũng ra lành lạnh kiếm khí. Thời khắc này ta, thực lực so với vừa rồi tăng lên tròn năm thành, coi như là địa linh bát trọng thiên người, cũng mơ tưởng còn hơn ta, trận chiến này, ngươi đã hoàn toàn không đường sống. Lâm Thắng hai mắt trở nên máu tanh đỏ bừng, nói chi thần thái, càng vô cùng kiêu ngạo, đã cấp Sở Hành Vân xử hạ tử hình. Mượn dùng võ linh lực, thiêu đốt máu huyết, do đó song càng thực lực cường đại, chiêu thức ấy đoạn, thật là không tệ, nhưng chỉ bằng điểm này, thì nói ta thất bại, tựa hồ có điểm hoang đường đi. Sở Hành Vân chăm chú nhíu lên vùng xung quanh lông mày thư triển ra, đột nhiên cười. Nụ cười này, nhường Lâm Thắng biểu tình động lại, hai mắt trợn to, thần sắc cực kỳ khiếp sợ. Nếu như ta không có đoán sai, của ngươi độ huyết võ linh, chỉ cần một khi thi triển, sẽ điên cuồng thiêu đốt toàn thân máu huyết, do đó toàn bộ phương diện để thăng thực lực của ngươi, đạo kia huyết ảnh, kỳ thực cũng không dung nhập trong cơ thể của ngươi, mà là bám vào thân thể của ngươi trên. Loại này võ linh, ngã coi như là không sai, thường thường có thể thắng vì đánh bất ngờ, chỉ tiếc, nó tệ đoan cũng là cực đại, lấy máu huyết làm gốc nguồn gốc, càng là thiêu đốt, đối với thương thế của ngươi hại dã lại càng lớn. Là lưỡng bại câu thương bất đắc dĩ thủ đoạn. Sở Hành Vân ngôn ngữ không sợ hãi người chết không ngớt, nhường Lâm Thắng ánh mắt trở nên dại ra, ấp a ấp úng nói, ngươi làm sao sẽ biết những thứ này? Rốt cuộc là ai nói cho ngươi biết? Lâm Thắng tim đập loạn, trong lòng, càng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hắn nộ huyết võ linh, đứng hàng ngũ phẩm trình tự, một ngày thi triển ra, có thể trong nháy mắt nhường hắn đề thăng năm thành thực lực, chính là Lâm Thắng cực mạnh đòn sát thủ, hầu như không có mấy người biết. Nhưng Sở Hành Vân vừa mở miệng, không chỉ nói ra nộ huyết võ linh huyền diệu tồn tại, ngay cả đủ loại tệ đoan, cũng nhất định nói ra, đối với nộ huyết võ linh quen thuộc trình độ, quả thực so với Lâm Thắng bản thân còn muốn rõ ràng. Như vậy nông cạn thủ đoạn, ta liếc mắt là có thể xuyên qua, còn dùng người khác báo cho biết. Sở Hành Vân thần sắc trở nên nghiêm túc, đôi mắt nhìn về Lâm Thắng, một lạnh như băng hàn khí đột nhiên bạo phát, nhường Lâm Thắng thân thể bao trùm ở trọng trọng xương lạnh. Cho dù ngươi biết nộ huyết võ linh, thì tính sao, kết quả cuối cùng, nhưng sẽ không thay đổi. Lâm Thắng hừ lạnh nói, trên người huyết khí lần thứ hai thiêu đốt, đem linh kiếm thượng hàn ý dễ dàng chấn vỡ rơi. Ngươi xác định? Sở Hành Vân khóe miệng cười. Trong khoảnh khắc, vạn thú hỏa từ trên thân trảm không kiếm nổi lên, đồng thời, cực nóng từ hồng hỏa quang bắt đầu tràn ra, trực tiếp đem chỉnh khu vực đều bao phủ. Lâm Thắng biết vạn thú hỏa chỗ kinh khủng, không dám dùng lực, thân thể lập tức về phía sau chợt lui, nhưng chỉnh một mảnh hư không, tất cả đều là từ hồng hỏa quang. Bày ra ở trên mặt hồ, nghiễm nhiên đem nơi đây biến thành một cái biển lửa. Sở Hành Vân đứng ở Lâm Thắng trước mặt của, tiểu y càng đậm, nói, ngươi loại này võ linh, còn có một chút tương đối vững tay chân, đó chính là càng đến sống chết trước mắt, thì càng cường hãn, phải điên cuồng thiêu đốt toàn thân máu huyết. Sở dĩ, nếu muốn đem ngươi triệt để chu diệt, nhất định phải phong lôi xuất thủ, đốt sạch từng giọt máu huyết trên người của ngươi. Đang nói như tử vong chi tuyên ngôn, vang vọng ở Lâm Thắng trong đầu, trong tầm nhìn. Đã thấy Sở Hành Vân đưa bàn tay giơ lên, hướng phía hư không nhấn một cái, trong một sát na, hỏa quang hóa thành trọng trọng hỏa vân, trôi lơ lửng ở hồ nước bầu trời. Này vậy là cái gì chiêu thức? Lâm Thắng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn nhìn này phiến hỏa vân, ở sâu trong nội tâm, không tự chủ được mọc lên một cảm giác sợ hãi, nhất thời cảm giác mình nhỏ bé dường như xa lịch. Hưu, trong hư không coi như truyền đến một đạo phá không chi âm, chấn động ở Lâm Thắng tâm thần chung, sau một khắc, phiến hỏa vân bên trong có một đạo hỏa quang hạ xuống, như sao băng, nóng vô cùng, tản mát ra sắc bén rất mạnh khí tức. Chỉ là một đạo hỏa quang mà thôi, giả thần giả quỷ tên. Lâm Thắng suy cười một tiếng, hỏa quang kia, tuy rằng cường hãn, nhưng nếu muốn giết chết hắn, còn là xa xa thiếu. Thế nhưng, lời của hắn vừa mới vừa nói xong, lửa kia mây nội, hiện ra từng đạo hỏa quang chi ảnh, hỏa quang trọng điệp, nghiễm nhiên có mạn sơn biến dã xu thế, tự mưa tầm tả mưa xối xả, dày đặc phải nhường người không kịp nhìn. Lâm Thắng biểu tình động lại, nhưng chỉ có thể cắn răng tiến lên, một đạo hỏa quang oanh ở trên người, ngọn lửa cuồng bạo lực lượng nở rộ, cư nhiên đem trên người của hắn huyết khí thiêu đốt là giả vô, cả người, đều cực nóng khó nhịn. Hư hư hư, một đạo hỏa quang nở rộ, sau đó, còn có trăm nghìn nói rũ xuống. Chỉ cần là hồ nước tồn tại chỗ, đều bị này phiến hỏa vũ bao trùm, hỏa quang tinh điểm, càng ngày càng rất mạnh, càng ngày càng sắc bén, ở tiếp xúc hồ nước trong nháy mắt. Ngạnh sinh sinh đốt cháy ra một chỗ trống, bên trong hồ nước, thuấn nhưng bị bốc hơi lên rơi. Không Lâm Thắng mở to hai mắt, này phiến hỏa vũ quá dày đặc, hắn căn bản không chỗ có thể trốn, vô cùng vô tận hỏa quang rơi ở trên người, không chỉ có trước thiêu thân thể hắn, ngay cả quanh người hắn máu, cũng đang không ngừng bốc hơi lên. Ta nói rồi, phải từng giọt máu huyết trên người của ngươi, đều đốt cháy hầu như không còn. Một đạo lạnh giá chi âm truyền ra, Sở Hành Vân lần thứ hai đánh ra một chưởng, hỏa quang rũ xuống, phảng phất là đem hồ nước biến thành tùy ý phun trào kinh khủng hỏa sơn, ánh mắt có thể đạt được chỗ, tất cả đều là kinh khủng hỏa quang, cháy mọi thứ, đốt hết mọi. Không Lâm Thắng diện mục cực kỳ dữ tợn, hai tay điên cuồng huy động, phảng phất là rơi vào vô tận vực sâu người, liều mạng muốn tránh thoát đi ra, tìm được một con đường sống. Nhưng mà trong một sát na, thân thể hắn bị vô tận hỏa quang bao phủ, máu cháy hết, bạch cốt bụi bay, cuối cùng, triệt để tiêu thất ở tại này phiến trong thiên địa, không ở lại mảy may. Chương 236, theo gió rời đi. Lâm Thắng, đã chết. Chu vi người thấy này chấn động một màn, nội tâm kịch liệt chấn động. Lâm Thắng, chính là Thiên Viêm Thành đệ nhất kiếm tu, tu vi đã đạt địa linh lục trọng thiên, thi triển ra nộ huyết võ linh sau, thực lực càng mạnh, có thể nói là Thiên Viêm Thành đệ nhất nhân. Nhưng mà, cường hãn như hắn, cũng chết ở Sở Hành Vân trong tay, riêng thi cốt chưa từng có thể lưu xuống, hôi phi yên diệt. Ở đồng thời, không ít người bắt đầu chăm chú thẩm thị Sở Hành Vân. Người này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Một ngày trước, hắn vẫn tụ linh thất trọng thiên tu vi, bị Liệt Hổ Đường điên cuồng đuổi giết, thậm chí một lần bị Lâm Thắng đánh vào đáy hồ. Một ngày sau, hắn cường thế xuất hiện, không chỉ có đem tu vi để thăng tới địa linh nhất trọng thiên, còn có thể thi triển ra như vậy chấn động lòng người kinh khủng hỏa diễm, đem Lâm Thắng từ trên cái thế giới này triệt để lao đi. Thật sự là quá rung động, nếu như đều không phải tận mắt nhìn thấy, hầu như không ai sẽ tin tưởng, trên đời này, cuối cùng sẽ có yêu nghiệt như thế người, coi cảnh giới chênh lệch như không có gì. Kiền Vũ Tâm cùng Cổ Lão cũng nhìn thấy màn này, thần sắc triệt để dại ra. Nàng là Kiền Võ Hoàng Hướng công chủ, tức thì bị dự là trăm năm khó gặp nhân vật thiên tài, ngay cả Vạn Kiếm các kiếm chủ đều phải thu nàng làm đồ đệ, toàn tâm toàn lực tài bồi, dạy bảo. Thẳng đến gặp phải Sở Hành Vân, Kiền Vũ Tâm mới phát hiện, mình danh thiên tài có bao nhiêu sao hèn mọn. Sở Hành Vân kiếm thuật có thể nói vô song, tùy ý một kiếm, bọn ta đẽo gọt không ra. Sở Hành Vân thực lực sâu không thấy đáy, trước tiên diệt Cảnh Thiên Ngữ, sau giết Lâm Thắng, mỗi một lần xuất thủ đều là vậy chấn động, nói là kinh vi thiên nhân đều không quá đáng. Thậm chí, nàng còn bén nhạy phát hiện một điểm. Sở Hành Vân đánh với Lâm Thắng một trận, tịnh không có dùng Trảm Không Kiếm, hắn cũng không thi triển ra toàn lực, nhưng có bảo lưu. Tiến vào địa linh cảnh sau, đối với vạn thú hỏa nắm trong tay, cũng biến thành càng thêm tùy tâm sở dục, cảnh giới, quả nhiên là thực lực cơ sở, điểm ấy không thể nghi ngờ. Sở Hành Vân đem vạn thú hỏa thu hồi, nhưng có hỏa quang ở chỉ ở giữa thượng bước nhảy. Mới vừa một quay đầu, hơn 50 danh Liệt Hổ Đường cao thủ, đó là nhất tề quỳ xuống, cả tiếng cầu xin tha thứ. Đại nhân đang thượng, chúng ta chỉ là nhất thời bị lợi ích che ở hai mắt, xin ngài giơ cao đánh khẽ, thả ta môn một con đường sống đi. Nói, đám người kia không ngừng dập đầu, thình thịch thanh âm của, kéo dài không cần thiết. Nhất thời bị lợi ích che khuất hai mắt. Sở Hành Vân nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía đám người chung quanh, cất cao giọng nói, chư vị. Liệt Hổ Đường ở Thiên Viêm Thành sở tác sở vi, các ngươi có thái độ gì? Lời này âm trung, xen lẫn linh lực, nhưng mỗi người đều có thể rõ ràng nghe được, nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Nhưng chỉ một lát sau, có một gã tụ linh ngũ trọng thiên người đứng ra, cắn răng nói, Liệt Hổ Đường bên trong, không có một cái tốt, đốt giết bắt người cướp của, mạnh lấy hào đoạt, hầu như người người được mà giết chi. Hai tháng trước, Liệt Hổ Đường nhảy vào ta lôi ra, đại khai sát giới. Nhường ta lôi ra chết đi 123 người, lúc đầu, nếu không phải ta ly khai Thiên Viêm Thành, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta Lý gia cũng giống như vậy, từng nhiều lần gặp Liệt Hổ Đường độc thủ, giống như vậy thế lực quả thực hay u ác tính. Một người nói, sau đó, chửi rủa thanh như thủy triều tuôn ra, hầu như mỗi người đều đối với Liệt Hổ Đường tràn ngập ngoan ý. Hôm nay, Lâm Thắng chết đi, Liệt Hổ Đường rắn mất đầu, bọn họ rốt cục có thể đem những lời này nói ra, thậm chí không ít người hai mắt thay đổi đến đỏ bừng. Cả người đều là lạnh giá sát ý. Ác giả ác báo, hiện tại, các ngươi còn có cái gì nói được? Nghe được Sở Hành Vân nói, hơn 50 người đều là sửng sốt, nhìn về phía ánh mắt của đối phương chung, tràn đầy hàng loạt vẻ sợ hãi, càng cảm thấy tử vong phủ xuống. Lập tức, toàn bộ hồ nước bên trong, truyền đến từng đợt kêu thảm thiết, thanh âm cực lớn, phảng phất có thể xuyên thấu hư không, cho dù là cách xa vài dặm cự ly, đều có thể đủ rõ ràng nghe được. Qua được một trận, cổ tiếng kêu thảm thiết dần dần tiêu tán. Cả hồ nước đã bị triệt để nhuộm đỏ, từng cổ một thi thể trôi ở trên mặt hồ, hình ảnh chi thảm thiết, nhưng dung nham hắc mãng cũng không dám nhô đầu ra, co đầu rút cổ ở đáy hồ. Sở Hành Vân thân hình lóe lên, vững vàng trở xuống đến bên hồ, vừa quay đầu lại, liền thấy Lận Thiên Trùng chậm rãi đi tới, khô vàng nét mặt già nua trên, mang theo lau một cái hòa ái chi cười. Thủ đoạn có chút tàn nhẫn, bất quá, ngược lại đại khoái nhân tâm. Lận Thiên Trùng cười hắc hắc nói, liệt hồ đường sở tác sở vi, đã tích lũy vô tận nhiều người tức giận, những người này, chết tiệt. Sở Hành Vân khó có được nghe được Lận Thiên Trùng khích lệ, cũng là nở nụ cười một tiếng, ánh mắt miết quá, nhìn về phía Kiền Vũ Tâm cùng Cổ Lão. Đạo này ánh mắt, tới đột nhiên, cư nhiên nhường Kiền Vũ Tâm có chút không biết làm sao, trong đầu, còn hiện lên mới vừa nhất mạc mạc, trái tim không rõ nhảy lên. Ta tới Thiên Viêm Sơn Mạch mục đích đã đạt đến, cũng có thể ly khai. Sở Hành Vân lời của bình tĩnh, làm cho không, cảm giác có chút tâm tình ba động. Dứt lời, thân hình của hắn lóe lên, như một luồng gió nhẹ mơn trớn, tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kiền Vũ Tâm ngơ ngác nhìn, làm triệt để không, cảm giác Sở Hành Vân khí tức sau, nàng bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, hướng phía Sở Hành Vân phương hướng ly khai chạy đi, la lớn, ngươi có thể không nói cho ta biết, ngươi gọi làm tên gì. Thanh âm chuyện đẩy ra đi, nhưng không có bất luận cái gì hồi âm, chỉ có vù vù tiếng gió thổi, tiếng vọng tại đây phiến giữa thiên địa. Thật là một quỷ hẹp hòi, không chịu chỉ đạo ta kiếm thuật cũng coi như, thậm chí ngay cả tên, cũng không chịu nói cho ta biết. Kiền Vũ Tâm dậm chân, có chút tức giận nhìn phía trước, trong đầu, cũng có vẻ trống rỗng cảm giác cổ quái. Công chủ bớt giận, Cổ Lão vội vàng đi tới, thấp giọng nói, người này thực lực cường hãn, thiên phú càng kinh người. Nhất định là ta Kiền Võ Hoàng trong triều một vị thanh niên tuấn kiệt, đợi ta phản hồi hoàng thành sau đó, liền lập tức bẩm báo quân vương, nhường hắn hạ lệnh, tra rõ cả tòa hoàng triều, không quá 3 ngày, tất nhiên có thể tìm được tung ảnh của hắn. Được, thì theo như ngươi nói làm, lập tức phản hồi hoàng thành, nhường phụ hoàng hạ lệnh, tra rõ cả tòa Kiền Võ Hoàng hướng, coi như là đào địa 3 thước, cũng phải đem hắn tìm ra. Kiền Vũ Tâm đôi mắt sáng ngời, tiếng hừ liên tục. Lập tức, Cổ Lão sừng sốt. Hậm hực nói, công chủ, chúng ta ly khai hoàng thành, mới không được 3 ngày. Hơn nữa, tựa hồ ngươi còn chưa đột phá tu luyện bình cảnh, hiện tại phản hồi hoàng thành, có thể hay không quá nhanh. Bằng không, ta tu thư một phong, đưa vào hoàng thành, nhường quân vương tra rõ người này. Cổ Lão nghĩ đến một cái chiết trung biện pháp. Tu thư quá chậm. Kiền Vũ Tâm lời của trung mang theo một tia không thể hoài nghi giọng của, hai mắt ngưng thần, đang nói kiên định nói rằng, ta muốn đích thân phản hồi hoàng thành, nhường phụ hoàng hạ lệnh lục soát. Trong thời gian ngắn nhất, tìm ra người kia hình bóng. Nếu không như vậy, ta còn muốn đi Vạn Kiếm Các một chuyến, đem đã nhiều ngày phát sinh sự, không sót một chữ nói cho sư tôn. Không biết vì sao, ta cuối cùng cảm giác hắn nói kiếm chi quý tích, bác đại tinh thâm, đã vượt qua sư tôn nói người kiếm hợp nhất. Nói xong lời cuối cùng, Kiền Vũ Tâm không khỏi nín thở, khoát lên trên chuôi kiếm thủ trưởng, chính hơi run. Chương 237, Thiên Hồn Khống Tâm Thạch. Thiên Viêm Sơn Mạch, một chỗ rừng cây ở giữa. Thở phì phò. Hai đạo thân ảnh xẹt qua, như huyễn ảnh vậy, nháy mắt, thì tiêu thất hình bóng. Không nghĩ tới, chuyến này ngươi không chỉ có song tỉnh thần thảo, ngay cả tu vi đều có lớn như vậy tiến bộ, trong một ngày, liền tăng 3 cấp, bước vào địa linh cảnh, thật đúng là làm cho ước ao. Lận Thiên Trùng đánh giá Sở Hành Vân, không che giấu chút nào trong mắt vẻ tán thưởng. Năm đó, hắn tự ngộ công pháp võ học, sáng lập từng cái một tu luyện thần thoại. Nhưng cùng Sở Hành Vân so sánh, lại là có chút buồn bã thất sắc. Ta chỉ là chợt có kỳ ngộ mà thôi, còn chưa đủ để lấy nhường Lận tiền bối khen. Sở Hành Vân nhún vai, cũng không bởi vì Lận Thiên Trùng khích lệ, thì đắc chí. Lúc này đây đột phá, chỉ do là vừa khớp. Khi tiến vào bí cảnh trước, Sở Hành Vân cũng không nghĩ tới, cảnh thiên ngữ cư nhiên tu luyện cửu quỷ hồi linh quyết, đem tự mình biến thành cả người tử khí hoặc tử nhân. Mà này một tử khí, vừa vặn bị chân hỏa phượng hoàng máu huyết khắc chế, sinh tử nhị khí va chạm, bộc phát ra vô cùng vô tận lực lượng, cuối cùng mới đúng nhường Sở Hành Vân liên phá cảnh giới, nhảy qua nhập địa linh cảnh. Nghe được Sở Hành Vân nói, Lận Thiên Trùng trong mắt vẻ tán thưởng càng sâu, ngôn ngữ phong vừa chuyển, đột nhiên nói, vừa rồi cái tiểu cô nương kia, ngươi vì sao không nói cho hắn tên của ngươi, nàng tự hồ đối với ngươi rất có hảo cảm. Tiểu cô nương mà thôi, nào có cái gì hảo cảm không tốt cảm giác, nàng sở dĩ đi theo bên cạnh ta, chỉ là vì lĩnh ngộ người kiếm hợp nhất, đột phá tu luyện bình cảnh. Sở Hành Vân dừng một chút, lại nói, ở bí cảnh lúc ta đối mặt với hai sừng linh mãng, chuyên môn thi triển ra toàn lực một kiếm, nàng nếu là tỉ mỉ hồi tưởng, tự nhiên có thể lĩnh ngộ được người kiếm hợp nhất. Ta lại không hỏi ngươi cái này, ngươi vì sao vội vàng che giấu? Lận Thiên Trùng cười hắc hắc, hai mắt híp lại như cáo. Ta đều không phải che giấu, chỉ là đem sự thực nói ra mà thôi, miễn cho ngươi nghĩ rằng ta nhử, cố ý lập ra một cái kiếm chi quỹ tích, tới lừa bịp người khác. Sở Hành Vân hừ một tiếng, tốc độ đột nhiên thăng, hướng phía trước lao đi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Sở Hành Vân tâm thần chung, cũng khẽ thở dài một cái. hắn hai đời làm người, trải qua vô số hồng trần mưa bụi, làm sao không nhìn ra, ở Kiền Vũ Tâm ở sâu trong nội tâm, đã đối với hắn còn có một tia mông lung ý. Cũng chính bởi vì cái này duyên cớ, Sở Hành Vân mới không có để lại tính danh, lựa chọn trực tiếp ly khai. Ở trong lòng hắn, đã có Thủy Lưu Hương, cũng nữa không tha cho những thứ khác nữ tử. Lưu Hương ly khai đến nay, đã qua nửa năm, cũng không biết, nàng ở Cửu Hàn cung nội, quá có được hay không, trong cơ thể Cửu Hàn tuyệt mạch, có hay không bị Tuyệt Hàn huyết ngọc triệt để trấn áp. Sở Hành Vân đột nhiên nhớ lại Thủy Lưu Hương, ánh mắt nhất thời trở nên nhu hòa. Ở hắn ở sâu trong nội tâm, một mãnh liệt tưởng niệm ý tuôn ra, như khói, lượn lờ ở trong lòng, thật lâu khó có thể tiêu tán. Cùng lúc đó, ở cự ly Thiên Viêm Sơn Mạch mấy vạn dặm xa Vô Tận Tuyết vực nội. Ở đây, là một mảnh vĩnh đông lạnh nơi. Vô cùng vô tận hoa tuyết bay xuống, đem chỉnh một mảnh thiên địa đều bao phủ, hàn ý tàn sát bừa bãi, coi như là địa linh cảnh người, đều khó khăn lấy thừa thụ ở, không nghĩ qua là, thì sẽ biến thành khắc băng. Cửu Hàn Phong, chính là Vô Tận Tuyết vực đệ nhất cao phong, ngọn núi cao vạn trượng, phảng phất đem thiên địa liên tiếp cùng một chỗ. Ở đỉnh Cửu Hàn Phong, đứng vững một tòa rộng bãi đá. Chỗ này trên thạch đài, hiện đầy rậm rạp chẳng chịt màu đen chữ khắc trên đồ vật, một đạo đón một đạo, giống như là đen kịt xiềng xích vậy, tản ra âm lãnh khí tức, tụ tập ở tại thạch giữa đài chỗ. Lúc này, một đạo thân ảnh nhỏ gầy, đó là Mâm ngồi ở chỗ kia. Vô cùng vô tận tuyết bay đảo qua, xen lẫn đến xương hàn ý, vô tình phát ở trên người của nàng, giống như là biển rộng thượng nhất diệp thuyền con, không dựa vào, phảng phất tùy thời đều có thể chôn vùi rơi. Oanh! Không có dấu hiệu nào, bãi đá đột nhiên bạo dũng ra lo một cái huyết quang. Chu! Tại đây cổ huyết quang tràn ngập hạ, trên thạch đài màu đen chữ khắc trên đồ vật, cư nhiên bắt đầu nhuyễn động, phảng phất là có sinh mệnh, hướng phía đạo kia thân ảnh gầy nhỏ đánh tới, thậm chí bám vào trên người của nàng. Ông minh thanh không ngừng vang lên, này màu đen chữ khắc trên đồ vật không ngừng run rẩy, tối hậu, bỗng nhiên toát ra lo một cái xanh thẳm quang mang. Những thứ này xanh thẳm quang mang không ngừng trọng điệp, như cuồn cuộn triều tịch vậy, hướng phía bốn phương tám hướng mang tất cả mà mở ra, đem cả tòa Cửu Hàn Phong đều bao phủ. Không hổ là trong truyền thuyết Cửu Hàn tuyệt mạch, hàn khí tinh thuần, quả thực có thể nói là không gì sánh kịp, vừa rồi trong nháy mắt đó, ta cư nhiên đột phá tu vi gông cùm xiềng xiếc, bước chân vào địa linh cảnh giới. Ở bãi đá phía dưới, cư nhiên tụ tập một đám tuổi thanh xuân nữ tử, các nàng mặc tuyết màu trường bào, ở trường bào nơi ống tay áo, đều là điêu xăm lưỡng đạo hàn băng vân vân. Người nói chuyện, là một gã khuôn mặt thanh tú nữ tử, thời khắc này nàng, trên mặt tràn đầy ý mừng, đang điên cuồng vận chuyển tâm pháp, đem những thứ này xanh thẳm quang mang nhét vào trong cơ thể. Theo những thứ này xanh thẳm quang mang bị thôn phệ, thanh tú nữ tử khí tức trên người, cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng, trong cơ thể âm sát khí, càng trở nên càng phát ra hồn hậu, cô đọng. Tự từ khi người này đi tới ta Cửu Hàn cung, trong cung mọi người, bất luận là đệ tử hay là trưởng lão, tốc độ tu luyện đều thật to để thăng. Tông môn thực lực, hầu như mỗi ngày đều ở tăng trưởng. Thanh tú nữ tử hít sâu một hơi, phát ra một tia cảm thán có tiếng. Ta nghe nói người này tên là Thủy Lưu Hương, bởi vì người bị Cửu Hàn tuyệt mạch, vì vậy bị phong ấn ở trên thạch đài, chúng ta hấp thu xanh thẳm quang mang, chính là từ trong cơ thể nàng hấp thu Cửu Hàn chi khí. Tuy nói người này đối với chúng ta Cửu Hàn cung bang trợ thật lớn, nhưng tinh tế nghĩ đến, cũng là cực kỳ thương cảm. Tròn nửa năm qua, bọn ta là bị trấn phong ở đỉnh Cửu Hàn Phong. Ngày đêm thừa thụ phong sương, dù cho riêng ngủ yên, đều là một loại xa xỉ. Người bị Cửu Hàn tuyệt mạch người, trong cơ thể không tồn võ linh, căn bản là triệt đầu triệt đuôi ngoại tộc, trong cơ thể nàng hàn khí càng là hồn hậu, lại càng dễ bạo thể mà chết, ta Cửu Hàn cung bày đại trận, giúp nàng áp chế hàn khí, đương nhiên, nàng sẽ báo ân, muốn ngày đêm không ngủ giúp chúng ta để thăng thực lực, này rất công bình. Lời nói này không sai, phải biết rằng, này Cửu Hàn tuyệt mạch cực kỳ kinh khủng. Một ngày bạo phát, trong vòng phương viên trăm dặm, đều có thể triệt để đóng băng, thì liền thiên linh cảnh cường giả, cũng không thể may mắn tránh khỏi với khó khăn. Nghe nói như thế, những nghị luận kia không nghỉ Cửu Hàn cung đệ tử, đột nhiên dâng lên một tia khủng hoảng, nói chi âm, trở nên càng ngày càng phân loạn, không khỏi là mang theo thần sắc sợ hãi. Yên lặng. Lúc này, một đạo lạnh giá tiếng quát đột nhiên truyền đến. Hưu. Ở trước mặt mọi người, phong tuyết ngưng tụ, biến thành một gã mạn diệu nữ tử, trên người khí tức nỡ rộ, cư nhiên đem này một khu vực phong tuyết đều tạm dừng ở, mà của nàng ống tay áo chỗ, thật chỉnh tề điêu xăm tám đạo băng hàn vân vân. Người này, thình lình chính là Lâm Băng Ly. Nửa năm thời gian trôi qua, thực lực của nàng mạnh hơn, đồng thời, địa vị cũng càng phát ra siêu nhiên, gần với Cửu Hàn cung cung chủ. Hấp thu Cửu Hàn chi khí, cơ hội khó được, các ngươi vì sao ở chỗ này tranh cãi ầm ĩ? Lâm Băng Ly đôi mắt đảo qua, ánh mắt sở chạm đến chỗ, tất cả mọi người phải không đoạn run rẩy thân thể, lạnh run. Lâm trưởng lão, chúng ta vừa rồi đàm luận đến cửu hàn tuyệt mạch, đột nhiên sợ cửu hàn tuyệt mạch phải bạo phát, kể từ đó, chớ nói chúng ta cửu hàn cung, ngay cả vô tận tuyết vực, cũng sẽ gặp ngập đầu tai ương. Một gã tuổi hơi lớn nữ tử cúi đầu, đem ở đây đệ tử tâm thần thanh nói ra. Thực sự là buồn lo vô cớ. Lâm Băng Ly cao mày, lạnh giọng quát dẹp đường, này cửu hàn tuyệt mạch tuy rằng nguy hiểm, nhưng chúng ta cửu hàn cung tuyệt hàn huyết ngọc, lại có thể tương kỳ gắt gao ngăn chặn. Ở Thủy Lưu Hương đi tới cửu hàn cung lúc, cung chủ liền đem tuyệt hàn huyết ngọc luyện chế thành 9 mai huyết châm, đâm vào Thủy Lưu Hương 9 đại khiếu huyệt trong, chỉ cần này 9 mai huyết châm còn đang, cửu hàn tuyệt mạch cũng sẽ không có bạo phát chi nguy hiểm. Còn nữa, ở đâm vào 9 mai huyết châm lúc, cung chủ còn đem trên đời hiếm thấy thiên hồn khống tâm thạch, nhất tịnh in vào Thủy Lưu Hương trong cơ thể, thạch này chính mình lớn lao uy năng, nếu là tương kỳ hoàn toàn luyện hóa, liền có thể nắm trong tay tâm thần của hắn. Ta từng nghe cung chủ nói qua, không tới 3 năm thời gian, nàng là có thể hoàn toàn luyện hóa thạch này. Cho đến lúc này, Thủy Lưu Hương đem đối với cung chủ nói gì nghe nấy, không lòng phản kháng, càng không có căm hận ý, như Linh Khôi vậy. Lâm Băng Ly nói xong một câu cuối cùng, các đệ tử trong con mắt đều bạo dũng ra lau một cái lửa nóng ý. Cửu hàn tuyệt mạch không chỉ có đối với bọn họ tu luyện rất có ích lợi, vẫn có thể bộc phát ra rất mạnh chiến lực. Nếu như có thể hoàn toàn khống chế được Thủy Lưu Hương, vậy đối với cửu hàn cung mà nói, tương thị một món trăm lợi vô hại việc. Nên nói, ta đều đã nói, hiện tại, tu luyện kết thúc, lập tức phản hồi tông môn. Lâm Băng Ly rất hài lòng những đệ tử này biểu tình, tiếng quát hơn, bàn tay mạnh hướng phía bãi đá vỗ tới. Oanh! Trên thạch đài huyết quang run một cái, ngắn ngủi dừng lại sau, bắt đầu từ từ tiêu tán rơi, bám vào ở Thủy Lưu Hương trên người màu đen chữ khắc trên đồ vật, trở lại nguyên lai vị trí, phảng phất chưa từng có di động qua. Một đám cửu hàn cung đệ tử thấy thế, lập tức từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Trong nháy mắt, thì tứ tán ly khai, không dám ở nơi đây ở lâu, lại không dám ngỗ nghịch Lâm Băng Ly mệnh lệnh. Đợi mọi người sau khi rời đi, tê liệt ngã xuống ở trên thạch đài Thủy Lưu Hương, này mới chậm rãi tỉnh lại. Đã thấy nàng mới vừa mở hai mắt ra, thân thể thì mạnh run một cái, miệng mở, phun ra một ngụm đỏ sẫm tiên huyết. Tuyệt hàn huyết ngọc bị luyện chế thành 9 mai huyết châm, phân biệt đâm vào Thủy Lưu Hương 9 đại khiếu huyệt trung, này 9 mai huyết châm, ở hấp thu cửu hàn chi khí đồng thời, cũng sẽ đối với Thủy Lưu Hương cho to lớn đau đớn. Đau đớn, hôn mê, thậm chí là thổ huyết, đối với Thủy Lưu Hương mà nói, đã là tập mãi thành thói quen, nửa năm qua này, hầu như mỗi ngày như vậy. Bất chi bất giác, đã qua nửa năm, Vân ca ca, ngươi quá có khỏe không? Thủy Lưu Hương ngẩng đầu lên, ngắm nhìn trong trời đêm trăng sáng tinh thần, trong con ngươi, tràn đầy tưởng niệm ý. Nửa năm qua này, mỗi là màn đêm buông xuống, Thủy Lưu Hương đều có thể giống như vậy. Ngóng nhìn bầu trời đêm, ở trong lòng tưởng niệm Sở Hành Vân, hồi tưởng bọn họ sở trải qua mỗi một ngày. Bởi vì, Thủy Lưu Hương biết, ở trong cơ thể nàng, có một quả thiên hồn khống tâm thạch. Thạch này ở cửu hàn cung cung chủ cô đọng dưới, đã sinh ra một tia khống hồn lực. Cổ lực lượng này, có thể xâm nhập Thủy Lưu Hương chỗ sâu trong óc, đồng thời từ từ nắm trong tay linh hồn của hắn. Thủy Lưu Hương rất sợ, sợ ở tương lai không lâu, nàng thực sự sẽ biến thành một không hề tình cảm linh khôi. Đến lúc đó, cho dù Sở Hành Vân đứng ở trước mặt của nàng, từng tiếng la lên tên của nàng, nàng đều không thể đáp lại, càng không cách nào đầu nhập Sở Hành Vân trong lòng, cảm thụ một tia ấm áp. Chương 238, nơi huyền diệu. Thanh Phong Trấn, ở vào Lưu Vân Hoàng Triều biên cương chỗ, là một tòa biên thủy trấn nhỏ. Lúc này, Sở Hành Vân cùng Lận Thiên Trùng hai người đang ở Thanh Phong Trấn nội ngừng nghỉ. Bóng đêm đã sâu, tất cả mọi người tiến nhập mộng đẹp, cả tòa trấn nhỏ có vẻ rất là sự yên lặng, không có chút nào âm hưởng. Sở Hành Vân ngồi xếp bằng ở nội trong không gian, hai mắt khép kín, giống như lão tăng ngồi vào chỗ của mình vậy, mà ở chung quanh thân thể hắn, còn lại là bao phủ lau một cái huyết sắc ánh sáng lưu chuyển, ở trong cơ thể hắn không ngừng lùi đi. Nuốt! Theo quát khẽ một tiếng, Sở Hành Vân mạnh mở hai mắt, trên bàn tay, đen kịt hỏa diễm hừng hực dấy lên, đem một màn kia huyết sắc ánh sáng triệt để đốt cháy, hóa thành một luồng khói nhẹ, chậm rãi sáp nhập vào linh kiếm chung. Ông Minh Thanh nhất thời vang lên. Này lũ khói nhẹ dung nhập linh kiếm sau, linh kiếm kiếm thân, bắt đầu chậm rãi run rẩy, lau một cái huyết quang, bám vào ở trên thân kiếm, chậm rãi lan tràn, thậm chí đem chỉnh một thanh linh kiếm nhuộm thành huyết sắc. Mà ở này lau một cái huyết sắc chung, ẩn chứa một cổ chân khí hơi thở, thình lình chính là nộ huyết khí. Tứ phẩm, Sở Hành Vân dừng ở dị biến sau linh kiếm, khóe miệng vi vén, lộ ra vẻ hài lòng chi cười. Hai ngày trước, hắn chém giết Lâm Thắng lúc, liền âm thầm thôi động vô danh công pháp. Đem nộ huyết võ linh thu hút nội trong không gian. Hiện tại, hai ngày vừa qua, linh kiếm rốt cục đem nộ huyết võ linh hoàn toàn cắn nuốt hết, thành công tấn chức tứ phẩm nhóm. Nộ huyết võ linh, đứng hàng ngũ phẩm chỉnh tự, có thể không đoạn thiêu đốt võ giả tinh huyết trong cơ thể, do đó chuyển hóa thành tinh thuần lực lượng, nhường võ giả thực lực lớn biên độ đề thăng. Lúc đầu, Lâm Thắng hay lợi dụng nộ huyết võ linh, nhường thực lực tăng lên tròn 5 thành. Sở Hành Vân ở trong lòng nỉ non, bàn tay tìm tòi, đem linh kiếm nắm chặt ở tại trong tay, dày đặc phun ra một chữ, đốt. Trong khoảnh khắc, trên linh kiếm, lao một cái huyết ảnh phun dũng mãnh tiến ra. Này xóa sạch huyết quang bám vào trên người của Sở Hành Vân, giống như đưa hắn đưa thân vào huyết quang chung, một luồng lũ hồn hậu khí tức từ trong cơ thể lan tràn đi ra, cư nhiên đem khí thế tăng lên nhiều lắm là 5 thành. Có ý tứ. Sở Hành Vân cười cười, hai mắt vi ngưng, xóa sạch huyết ảnh ánh sáng lần thứ hai nở rộ, đem thân thể hắn hoàn toàn bao phủ, cao tới 3 thước, thả cổ khí thế kia, mạnh hơn, không ngừng mà tăng vọt. 6 thành, 7 thành, 8/10. Làm để thăng tới 9 thành thời gian, Sở Hành Vân huyết dịch của cả người đều đang thiêu đốt, hai mắt đỏ bừng, huyết quang che thận, ví như là một cái đẫm máu chiến thần, phóng xuất ra không người có thể ngăn khí thế. Nhưng đồng thời, toàn thân hắn ra thịt, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt, trong cơ thể sinh cơ trôi qua, làm cho một loại gần đất xa trời cảm giác, hình như tùy thời tùy chỗ đều có thể chết đi. Hưu! Không lâu lắm, cổ huyết quang triệt để biến mất, Sở Hành Vân không nói hai lời, trực tiếp nhảy vào huyết trì chung, vô cùng vô tận sinh cơ lực tuôn ra, chỉ là thời gian nháy con mắt, thân thể liền khôi phục thành dáng vẻ như cũ. Thiêu đốt máu huyết càng nhiều, thực lực tốc độ tăng càng cao, lấy ta bây giờ khí lực lực lượng, có thể dễ dàng để thăng 5 thành, toàn lực thúc giục nói, cực hạn là 10 thành, đi lên nữa, kinh mạch toàn thân huyết nhục đều có thể tan vỡ, khó có thể nhúc nhích nửa phần. Sở Hành Vân nằm ở huyết trì chung, một bên nỉ non, một bên nhớ lại mới vừa nhất mạc mạc. Hắn lời này, nếu là bị Lâm Thắng nghe được, nhất định sẽ cả kinh tại chỗ thổ huyết. Mọi người đều biết, máu huyết chính là toàn thân máu chi tinh hoa, càng trọng yếu, cho dù là tổn hao một giọt, đều cần chỉ ngày tới khôi phục. Lâm Thắng cùng Sở Hành Vân đánh một trận, sở dĩ không lập tức thôi động nộ huyết võ linh, cũng là bởi vì chỗ này võ linh phải thiêu đốt máu huyết, đối với thân thể tổn thương cực đại, dù cho tối hậu có thể thắng đắc thắng lợi, tự thân đều trở nên cực kỳ suy yếu. Để thăng 5 thành thực lực đã là Lâm Thắng cực hạn, nhưng Sở Hành Vân lại có thể dễ dàng đạt đến đoạn đường này độ, toàn lực dưới sự thúc dục, thậm chí còn có thể để thăng tới 10 thành, cũng chính là có thể để cho thực lực tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, Sở Hành Vân chính mình chân hỏa phượng hoàng bản mạng máu huyết, chỉ cần có một hơi thở ở, ngâm nhập huyết trì chung, là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Nói cách khác, Sở Hành Vân có thể không nhìn nộ huyết võ linh tác dụng phụ. Khí lực lực lượng càng là mạnh mẽ, tăng lên thực lực lại càng cao, xem ra ta muốn mau ly khai Lưu Vân Hoàng Triều, bước vào Bắc Hoang Vực, không ngừng tìm kỳ ngộ, lấy chỗ này tới rèn luyện quanh thân khí lực. Sở Hành Vân ánh mắt vi ngưng, trong lòng lập tức có điều tìm cách. Thối thể phạt sinh bí quyết, cộng phân là cửu trọng, bây giờ Sở Hành Vân, tu luyện tới đệ tam trọng cảnh giới, thành công diễn sinh ra bản thạch thể. Làm đến tầng này lần, muốn tiếp tục tấn chức, độ khó khá lớn, phải tìm có chút thiên địa dị tượng. Lấy vô cùng vô tận thiên địa lực, điên cuồng ép trong cơ thể sinh cơ. Nếu không, dù cho Sở Hành Vân thiên phú tu luyện cao tới đâu, kinh nghiệm tu luyện lại phong phú, đều là vô sự vô bổ. Thối thể, là mài, rèn luyện, chưa từng có thiệp kính có thể đi. Nghỉ ngơi một lát sau, Sở Hành Vân ly khai huyết trì, chậm rãi trong chiều ương bãi đá đi đến. Trên thạch đài, vòng hồi thiên thư lẳng lặng nằm ở, đen kịt như trước, không khỏi là lộ ra thần bí cảm giác. Có phía trước hai lần kinh lịch, lúc này đây. Sở Hành Vân bình tĩnh rất nhiều, đem linh lực lưu chuyển toàn thân sau, cầm lấy vòng hồi thiên thư, đem trang thứ 3 chậm rãi mở ra. Ông! Sở Hành Vân trước mắt quang cảnh bắt đầu biến hóa, đợi có thể triệt để thấy rõ lúc, hắn phát hiện mình đi tới một cái nơi nổi lơ lửng cung điện khổng lồ thế ngoại đảo nguyên, ở giữa. Ở đây, bầu trời xanh thẳm, cây cỏ rực rỡ, này cung điện cùng trong cung điện có thải hồng cầu liên tiếp, ngoài ra, còn có bao quanh mây trắng trôi, này mây trắng tựa hồ là vật còn sống, trôi ở giữa. Phát sinh yếu ớt âm hưởng. Vân thú. Sở Hành Vân trợn to hai mắt, đầy mặt chấn động. Trước mắt những thứ này mây trắng, là một loại tên là vân thú hiếm lạ linh thú. Chỗ này linh thú, trời sinh hay một đạo to lớn đám mây, lăng không trôi, nếu như võ giả có thể bắt được vân thú, liền có thể lấy vân thú thân thể làm căn cơ, ở trên hư không trung thành lập động phủ. Đồng thời, này vân thú thực lực không tầm thường, có thể tùy ý nắm trong tay sấm sét lực, thành niên vân thú, có thể chống lại âm dương cảnh cường giả. Đời trước, Sở Hành Vân từng ở bí cảnh chung thấy qua vân thú, tìm sức của chín châu hai hổ, mới đưa kỳ phục tùng, nhưng lúc này, vân thú con số, thành bách thượng thiên, hầu như khó có thể chỉ thanh. Chẳng lẽ nơi này là một chỗ thượng cổ di tích? Nếu không, làm sao có thể có nhiều như vậy vân thú? Sở Hành Vân lẩm bẩm, giơ lên bước tiến, hướng phía trước đi. Hắn lướt qua một tòa lại một tòa cung điện khổng lồ, ngay phía trước chỗ, đột nhiên xuất hiện một tòa tháp cao. Tháp này chẳng biết kỳ trà cao gì, đi qua từng tầng một vân vụ, lăng vân mà đứng, dường như muốn đem trời cao đều xuyên thủng rơi. Mà chỗ này tháp cao đỉnh chỗ, lơ lửng một đạo gai mắt quang mang, một luồng lũ bích lục khí tức, đang từ này cổ quang mang trung tràn ngập ra, cổ hơi thở này, tựa hồ cùng linh lực có chút tương tự, càng tinh thuần. Sở Hành Vân có chút ngạc nhiên tiêu sái tiến lên, bàn tay tiếp xúc này bích lục hơi thở trong nháy mắt, chỉ cảm thấy cả người đều run một cái. Sau một khắc, nơi đan điền linh hải, cư nhiên bắt đầu không bị khống chế vận chuyển, như một đầu bụng đói kêu vang man hoang dã thú, không ngừng nuốt chững trong thiên địa linh lực. Chương 239, để thăng thập bội. Đột như kỳ lai một màn, nhưng Sở Hành Vân có chút khó có thể hoàn hồn. Còn chưa chờ hắn có phản ứng, trước mắt, đạo kia gai mắt quang mang, đột nhiên rơi xuống, ở Sở Hành Vân trong con ngươi không ngừng phóng đại, sau đó tương kỳ toàn thân đều bao phủ. Ông, trong óc hung hăng run một cái, Sở Hành Vân nhìn về phía chu vi, phát hiện mình đã về tới nội không gian, một quả lớn chừng quả đấm ngọc lưu ly ngọc châu, huyền phù ở trước mặt của hắn, tản mát ra hơi bạch quang. Sở Hành Vân tinh tế nhìn thoáng qua, nghĩ này Mai Ngọc Châu nhìn rất quen mắt. Vừa rồi, đạo kia gai mắt quang mang rơi xuống, trung ương chỗ, tựa hồ thì có một quả Ngọc Châu, cùng vật ấy giống nhau như đúc. Giữa lúc này, Sở Hành Vân trong đầu đột nhiên dũng mãnh vào khổng lồ tin tức, may là hắn, cũng lộ ra không gì sánh được vẻ mặt thống khổ, trên trán đầy mồ hôi lạnh, gắt gao cắn răng thừa nhận. Không bao lâu, cổ đau đớn từ từ biến mất, Sở Hành Vân thoáng chốc hiểu mọi thứ. Ở mảnh thế giới này cực đông phương hướng, tồn tại một chỗ không gì sánh được rộng địa vực, tên là Tiên Đình. Này Tiên Đình, lấy tứ đại tiên tộc dẫn đầu, các nhiếp một phương, trông coi chứa nhiều tông môn gia tộc, mà Sở Hành Vân vừa rồi chỗ đã thấy cảnh sắc, chính là tứ đại tiên tộc một trong thánh tiên tộc. Về phần trước mắt này Mai Ngọc Châu, còn lại là thánh tiên tộc trấn tộc chi bảo Thiên Thánh Linh Châu. Năm đó, Luân Hồi Thượng Đế ngang dọc Tiên Đình, trêu chọc không ít cừu gia, này thánh tiên tộc, chính là một cái trong số đó. Đối mặt với những thứ này cừu gia không ngừng xuất thủ, Luân Hồi Thượng Đế dưới cơn nóng giận, một mình sát nhập thánh tiên tộc, một người bại vô số cường địch, thậm chí còn ở trước mắt bao người, đem Thiên Thánh Linh Châu thu cho mình sử dụng, nghênh ngang mà đi. Cũng đang bởi vậy chiến, Luân Hồi Thượng Đế bị tứ đại tiên tộc căm thù, tứ phương liên thủ, phái ra vô số cường giả vây giết Luân Hồi Thượng Đế, chiến Tiên Đình đại loạn, thây phơi khắp nơi. Cuối cùng, Luân Hồi Thượng Đế ngã xuống, thi thể hư vô, chỉ còn lại này một quả Luân Hồi Thạch, lưu lạc đến Thiên Linh Sơn. Này Luân Hồi Thượng Đế thật đúng là bá đạo, lấy lực một người, liền dám nghênh chiến tứ đại tiên tộc, còn ngạnh sinh sinh giết được thây phơi khắp nơi, mạnh như vậy người, sợ rằng đã sừng sững hậu thế giới đỉnh. Sở Hành Vân cảm thán một tiếng, ở đời trước, hắn là võ hoàng cường giả, ngang dọc cả tòa chân linh đại lục, nhưng cùng Luân Hồi Thượng Đế so sánh, bất kể là thực lực, hay là tên khất cái, đều kém khá xa. Ánh mắt chậm rãi thu hồi, Sở Hành Vân kế tục đánh giá trước mặt Thiên Thánh Linh Châu. Hôm nay Thánh Linh Châu, có chút kỳ lạ. Cũng không dùng làm giết chóc, cũng không cần làm phòng thủ, mà là có thể đi qua hấp thu linh lực, cuồn cuộn không ngừng phóng xuất ra thánh linh khí. Một ngày võ giả hút vào thánh linh khí, ở chín nay mai, tốc độ tu luyện đem để thăng tròn thập bội, hơn nữa, chỉnh một cái trong quá trình, không sẽ gặp phải bất kỳ tu luyện bình tĩnh, lại không biết tẩu hỏa nhập ma. Không hổ là trấn tộc chi bảo, được nghịch thiên. Sở Hành Vân ánh mắt hơi một ngưng, phùng ở Thiên Thánh Linh Châu hai tay của, cư nhiên bắt đầu khẽ run lên. Phải biết rằng, võ giả tu luyện, kiêng kỵ nhất vội vàng sao động, phải một cái vết chân, không được mù quáng đồ mau. Nhưng này Mai Thiên Thánh Linh Châu, lại có thể phóng xuất ra thánh linh khí, nhường võ giả thập bội để thăng tốc độ tu luyện, diệt tâm ma, thể rắn phách, mạnh linh khí, nhưng lại không có bất kỳ khác thường gì. Nếu như ta gặp phải tu vi bình cảnh, khó có thể tinh tiến nửa bước, nhét vào một tia thánh linh khí sau, chẳng phải là có thể toàn lực phá quan, không có có bất kỳ nỗi lo về sau. Sở Hành Vân đột nhiên nghĩ đến điểm ấy, trái tim bắt đầu phù phù phù phù nhảy lên. Hít một hơi thật sâu sau, Sở Hành Vân vươn hai tay, kề sát ở trên trời Thánh Linh Châu thượng. Linh lực nở rộ, ở tiếp xúc được Thiên Thánh Linh Châu trong nháy mắt, đó là bị trong nháy mắt hấp thu hết, riêng mảy may cũng không còn lại. Thế nào không có động tĩnh? Sở Hành Vân sừng sốt một chút, lập tức, hắn từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một quả linh thạch, đến gần rồi Thiên Thánh Linh Châu. Hưu! Linh thạch biến thành tinh thuần linh lực. Trong khoảnh khắc bị Thiên Thánh Linh Châu hấp thu hết, nhưng chỉnh một quả Thiên Thánh Linh Châu, như trước không có động tĩnh gì. Có ý tứ. Sở Hành Vân được rồi hiếu kỳ, bàn tay mơn trớn, vô cùng vô tận linh thạch xuất hiện ở nội không gian, chỉ lấy ngàn để tính toán, xếp ở nơi nào, phẳng phất là một tòa núi nhỏ. Lần này ly khai hoàng thành, Sở Hành Vân có thể nói là thu hoạch pha phong, cướp đoạt không ít chiếc nhẫn chữ vật, linh thạch, càng không ít, có chừng 50 vạn nhiều. Mà những thứ này, còn không có coi là linh dịch. Nếu như đem linh dịch cũng coi như đi tới, linh thạch số con mắt, sợ là đến gần 200 vạn. Ông Minh Thanh không ngừng vang lên, từng viên linh thạch biến thành bột mịn, bị Thiên Thánh Linh Châu hoàn toàn hấp thu hết, bất chi bất giác, đó là hấp thu tròn 5.000 mai. Nhưng Thiên Thánh Linh Châu, vẫn là không có động tĩnh gì. Còn chưa đủ. Sở Hành Vân nhíu nhíu mày, hôm nay Thánh Linh Châu ăn uống, có điểm vượt quá dự liệu của hắn. Lại quá khứ một đoạn thời gian. Lúc này, Thiên Thánh Linh Châu đã hấp thu tròn 1 vạn mai linh thạch, theo rộng lượng thiên địa linh lực bị hấp thu hết, trơn chuột ngọc nhuận châu thân, đột nhiên run một cái, một luồng bích lục khí tức, chậm rãi trôi đi ra. Quả nhiên, một luồng bích lục khí tức, hay thánh linh khí. Sở Hành Vân vội vàng tiến lên, đem thánh linh khí nuốt vào trong bụng. Ung ung, thánh linh khí mới vừa gia nhập thân thể, liền tiêu tán không còn, biến thành vô cùng vô tận tinh thuần lực lượng, ở Sở Hành Vân quanh thân trong kinh mạch không ngừng lẻn. Hơn nữa, lẻn tốc độ cực nhanh, là thường ngày tròn thập bội. Hay, thực sự thật là khéo. Sở Hành Vân cười lớn một tiếng, vốn có. Hắn thì có luân hồi thạch, một ngày để được quá 5 ngày, tốc độ tu luyện, là người bình thường gấp 5 lần nhiều. Hiện tại, hắn chiếm được thánh linh khí, tốc độ tu luyện lần thứ 2 để thăng, tương đương với người bình thường 50 lần. Thảo nào thánh tiên tộc có thể đứng hàng tứ đại tiên tộc một trong, như vậy dị bảo, ngày đêm không ngừng phun ra nuốt vào thánh linh khí, coi như là sơn dã ngu phu, cũng có thể trở thành là thiên tài, mà này thiên phú không tầm thường người, càng có thể biến thành tuyệt thế yêu nghiệt. Sở Hành Vân cảm thán liên tục, trước hắn phỏng đoán quả nhiên không sai, tiên đình tồn tại, muốn hơn xa với chân linh đại lục, như vậy một quả thiên thánh linh châu, cũng đã vượt qua hoàng khí phạm trù, đến rồi một cái riêng hắn đều khó khăn lấy biết được trình tự. Từ từ, đột nhiên, Sở Hành Vân trong đầu hiện lên một đạo linh quang, trong lòng nói thầm, hôm nay thánh linh châu, là thiên địa dị bảo, cũng không tàn hồn, cũng không có sự sống khí tức, chẳng biết, ta có thể không tương kỳ mang ra khỏi luân hồi thạch. Thiên thánh linh châu nghịch thiên chỗ, Sở Hành Vân tràn đầy thể ngộ, tuyệt đối là tu luyện lợi khí. Nếu như có thể đem thiên thánh linh châu mang ra khỏi nội không gian, tịnh tương kỳ đặt Vân Đằng Thương Hội trong, ngày đêm phun ra nuốt vào, đây chẳng phải là có thể làm cho Vân Đằng Thương Hội mọi người, đều hưởng thụ được thánh linh khí. Nghĩ đến đây, Sở Hành Vân tâm tạng thì kịch liệt nhảy lên. Hắn thật sâu hít một hơi, ánh mắt nhìn về phía trong tay thánh linh thạch, lập tức tâm niệm vi động, trước ngực cất không gì sánh được tâm tình khẩn trương, ly khai nội không gian. Chương 240, bang chợ thật lớn. Sở Hành Vân chậm rãi mở hai mắt ra, bộ dạng phục tùng đảo qua, chỉ thấy bích lục êm dịu thiên thánh linh châu, cũng không có tiêu thất, vẫn ở chỗ cũ bàn tay của hắn trong. Quả nhiên có thể mang ra khỏi tới. Sở Hành Vân trong lòng đại hỉ. Ngày đó, hắn mở ra luân hồi thiên thư trang thứ 2. Chiếm được chân hỏa phượng hoàng bản mạng máu huyết. Nhưng giọt máu tươi này chung, ẩn chứa một tia chân hỏa phượng hoàng tàn hồn. Vì vậy không thể đem huyết chỉ mang ra khỏi luân hồi thạch, càng không cách nào tùy tâm sử dụng nắm trong tay huyết chỉ chung vô cùng sinh cơ. Hôm nay thánh linh châu lại bất đồng, hoàn toàn không có tàn hồn. Hai vô sanh linh khí hơi thở, trải qua luân hồi thượng đến luyện hóa sau, Sở Hành Vân sử dụng, không có chút nào cật lực cảm giác. Ong ong ong. Giữa lúc Sở Hành Vân vui vẻ lúc, đột nhiên, ngày đó Thánh Linh Châu huyền phủ chạy thượng trong hư không, quang mang đại thịnh, một cổ kinh khủng hấp lực bạo bừng lên, điên cuồng hấp thu trong trời đất này tinh thuần linh lực. Hơn nữa, này cổ hấp lực càng ngày càng cường hoành, bao phủ chỉnh tòa đình viện sau đó, lại còn không ngừng nghỉ, kế tục hướng phía 4 phương 8 hướng vọt tới, như một đạo cơn lốc, muốn mang tất cả tòa Thanh Phong trấn. Này chuyện gì xảy ra? Lận Thiên Trùng cảm thấy dị dạng, từ tu luyện mật thất chạy ra, đôi mắt đảo qua. Khi thấy này cổ linh lực cơn lốc thời gian, nhất thời sững sờ ở tại chỗ, tràn đầy kinh ngạc nhìn Sở Hành Vân. Sở Hành Vân cũng là dở khóc dở cười, hắn phát hiện, hôm nay Thánh Linh Châu căn bản không thụ hắn khống chế. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem Thiên Thánh Linh Châu thu hồi trong luân hồi, nếu là thu nhập nhẫn chữ vật, sợ rằng hết thảy linh thạch đều có thể bị hấp thu không còn. Vừa rồi dị động, là tiểu tử ngươi làm ra. Lận Thiên Trùng đã đi tới, trên mặt vẫn là có vài phần kinh sắc, cổ linh lực cơn lốc quá rung động, dường như muốn đem mọi thứ linh lực đều cắn nuốt hết. Coi là vậy đi. Sở Hành Vân bất đắc dĩ cười nói, liền đem Thiên Thánh Linh Châu tồn tại, nhất ngũ nhất thập nói ra. Đương nhiên, Sở Hành Vân cũng không có tiết lộ luân hồi thiên thư tồn tại. Hắn nói này mai Thiên Thánh Linh Châu, là từ cảnh thiên ngữ trong nhẫn chữ vật phát hiện, ngược lại cảnh thiên ngữ là 100 năm trước nhân vật, hơn nữa đã triệt để chôn vùi. Nói đến trên người nàng, không ai phải hoài nghi. Sau khi nghe xong, Lận Thiên Trùng còn chưa tin, thẳng đến Sở Hành Vân xuất ra thánh linh khí sau, hắn nét mặt già nua trên, mới vừa rồi là tràn đầy chấn động thần sắc, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thánh linh khí, lại còn nói không ra nửa câu tới. Cái này kiếm quá. Hơn nữa ngày sau, Lận Thiên trùng mạnh kinh hô một tiếng, hô hấp dồn dập, hai mắt đỏ lên, hoàn toàn đã không có thường ngày đạm mạc nghiêm túc thái độ. Hiển nhiên, hắn cũng là nhìn thấu thánh linh khí nghịch thiên tồn tại. Chỉ cần có thiên thánh linh châu cuồn cuộn không ngừng phun ra nuốt vào thánh linh khí, bất kể là Sở Hành Vân, hay là hắn, hay hoặc giả là Vân Đằng Thương Hội người, đều có thể cực lớn để thăng tốc độ tu luyện, nhưng thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí, Sở Hành Vân còn có thể chào hàng thánh linh khí. Như vậy nghịch thiên vật tuyệt đối sẽ đưa tới vô số người truy phủng, thực lực càng là cường hãn người, nhu cầu lại càng lớn, mặc dù là Lận Thiên trùng như vậy niết bàn ngũ trọng thiên cường giả, đều có chút tâm thần hướng tới. Này thánh linh khí, bất kể là tự mình sử dụng, hay là đối với bên ngoài chào hàng, đều rất có tác dụng, bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể ra hiện cho người khác trước mắt, nếu không, sợ rằng sẽ chọc cho tới vô số thế lực cướp giật. Lận Thiên trùng cấp tốc tỉnh táo lại, quay Sở Hành Vân báo cho nói. Được. Sở Hành Vân gật đầu, thất phu vô tội hoài bích có tội, đạo lý này, hắn kiếp trước sinh có cảm ngộ. Thiên thánh linh châu diễn sinh ra một luồng thánh linh khí, cần tròn một vạn mai linh thạch, như vậy tiêu hao, ngược lại cũng không coi vào đâu, chỉ bất quá, người vô pháp hoàn toàn khống chế nó, một xuất ra, liền điên cuồng hấp thu thiên địa linh lực, nếu như phóng tới Tề Vân Phong, chẳng phải là cả tòa Lưu Vân núi non, đều phải bị sống sờ sờ hút sạch. Vừa nghĩ tới mới vừa chẳng cảnh, Lận Thiên trùng cũng có chút nghĩ mà sợ. Phải biết rằng, hôm nay Thánh Linh Châu là Thánh Tiên tộc trấn tộc chi bảo, riêng Sở Hành Vân đều nhìn không thấu, càng chưa nói hoàn toàn nắm trong tay. Nếu như đều không phải đúng lúc đem Thiên Thánh Linh Châu thu nhập luân hồi thạch, sợ rằng cả tòa Thanh Phong trấn thiên địa linh lực đều phải bị cắn nuốt hết, hơn nữa, linh lực cơn lốc phảng phất như là cái không đáy, vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng nghỉ. Đây chính là cái vấn đề. Sở Hành Vân lời của hơi trầm xuống, hắn suy tư chỉ chốc lát, trong mắt cũng làm cho hiện lên một đạo tia sáng. Vỗ vỗ đầu, cười nói, ta thế nào đã quên nó. Nói xong, Sở Hành Vân trực tiếp tiến nhập nhẫn chữ vật, đem chứng linh thú đem ra. Tâm niệm vừa động, Thiên Thánh Linh Châu lần thứ hai xuất hiện. Thì như vừa rồi vậy, Thiên Thánh Linh Châu xuất hiện trong nháy mắt, thì bộc phát ra vô cùng vô tận hấp lực. Nhưng mà, này một hấp lực cũng không có lần thứ hai bao phủ chỉnh tòa đình viện, mà là hoàn toàn tác dụng với chứng linh thú thượng. Ông Minh Thanh không ngừng vang lên, ở hai người nhìn soi mói. Chứng linh thú phun ra nuốt vào linh dịch, biến thành tinh thuần thiên địa lực, một tia không dư thừa bị nhét vào Thiên Thánh Linh Châu nội. Ở đồng thời, Thiên Thánh Linh Châu cũng là không ngừng run rẩy, mơ hồ tản mắt ra một tia thánh linh khí khí tức. Hai người, huyền phù ở trên hư không trung, qua lại xoay tròn, qua lại tuần hoàn, ai cũng không quấy nhiễu ai, thậm chí, hai vật còn tạo thành cộng minh nào đó, làm cho dư một loại hài hòa khuynh hướng cảm xúc. Tiểu tử ngươi, cư nhiên này đều bị ngươi nghĩ ra. Lận Thiên trùng chợt vỗ bắp đùi. Thở dài nói, chứng linh thú ngày đêm phun ra nuốt vào linh dịch, vừa vặn có thể cấp thiên thánh linh châu cung cấp thiên địa linh lực. Hơn nữa, hai người này, vừa phun, một nạp, có thể hình thành sinh sôi tuần hoàn, vừa có thể diễn sinh ra thánh linh khí, còn có thể cấp chứng linh thú cung cấp tuyệt hảo nở hoàn cảnh. Ấp trứng một quả chứng linh thú, độ khó cũng không lớn, nhưng muốn đạt đến hoàn mỹ ấp trứng trình độ, phải đầu lấy số lớn nhân lực tài lực, ít bất luận cái gì một người, linh thú cũng có thể chết non. Trước mắt mai chứng linh thú này. Ở trên cổ lúc, đã bị võ hoàng cường giả phong ấn tại trong tế đàn, tất nhiên đều không phải vật tầm thường, phải ký ấp trứng đi ra, độ khó càng có thể so với lên trời. Thiên Thánh Linh Châu xuất hiện, chính là giải quyết rồi một vấn đề này. Này thánh linh khí, thần hiệu kinh người, còn hơn tầm thường thiên địa linh lực gấp trăm ngàn lần, nếu để cho nó tới tầm bổ trứng linh thú, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, có thể để cho trứng linh thú hoàn mỹ ấp trứng. Thiên Thánh Linh Châu là thánh tiên tộc trấn tộc chi bảo, uy năng khó lường. Tuyệt không chỉ là phun ra nuốt vào thánh linh khí đơn giản như vậy, nhường chứng linh thú cùng thiên thánh linh châu hình thành cộng minh, nói không chừng ta có thể bởi vậy biết được càng nhiều hơn thần hiệu. Sở Hành Vân nhớ lại thánh tiên tộc nơi nào, ngoại trừ tràn đầy thánh linh khí, chỉnh một chỗ tộc quần, đều ẩn chứa một khó có thể nói lực lượng thần bí, đem tộc quần dung vi liễu nhất thể, dường như hay sống vật vậy, càng huyền diệu. Mà cổ lực lượng này, hiển nhiên, cũng là đến từ thiên thánh linh châu. Trong lòng như vậy suy tư về. Sở Hành Vân nhìn về phía Thiên Thánh Linh Châu ánh mắt, trở nên càng phát ra cực nóng, vật ấy, đối với sự giúp đỡ của hắn, quá lớn, đã khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.